Thiên Kiêu Chiến Kỷ 153 chương 1505 dê hai chân. Không bao lâu, theo một tràng tiếng xé gió vang lên, rất nhiều thân ảnh ùn ùn kéo đến. Làm chú ý tới Đinh Sơn Hà lúc cũng không khỏi dừng bước lại. Đinh huynh, vì sao không đuổi một cái áo xám tóc trắng tướng mạo hung ác nham hiểm nam tử hỏi. Cái này thình lình cũng là một tên thánh nhân. Đinh Sơn Hà ánh mắt thoáng nhìn đối phương, lại nhìn một chút phụ cận mọi người, lúc này mới nói ra. Trong truyền thuyết, cái này thần luyện xâm lâm chỗ sâu, có so thần luyện tổ thụ càng đáng sợ hung vật. Tiểu tử kia đã xông vào trong đó, chỉ sợ đã rất khó trở về. Những người khác ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn dừng bước, cũng là phát giác được đến phiến khu vực này về sau, có một cỗ dược gì xâm nhiên khí tức tràn ngập, làm bọn hắn trong lòng run rẩy. Hung thủ là ai? Có người hiếu kỳ hỏi. Một cái cổ hoang vực người trẻ tuổi, còn chưa thành thánh, nhưng rõ ràng đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, lại có được trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi, không thể khinh thường. Đinh Sơn Hà cũng không giấu riêng, đem chính mình thấy biết nói ra. Y theo ta phán đoán, người này cực có thể liền là cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Nếu có thể đem nó đánh giết, thế tất sẽ cho cổ hoang vực trận doanh tạo thành trầm trọng đả kích. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn sẽ không đem cổ hoang vực cường giả để ở trong mắt, nhưng lại không thể coi thường cổ hoang vực bên trong những cái kia đồng dạng đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ đối thủ. Theo bọn hắn biết, cổ hoang vực trong trận doanh đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ cường giả cũng không nhiều. Vừa rồi hung thủ kia nếu không phải một cái tuyệt đỉnh nhân vật thủ lĩnh, đâu có thể nào trốn qua bọn hắn truy sát. Nói như vậy, lần này chúng ta cực có thể bắt được một con cá lớn. Có người phấn khởi. Ma huyền sát trường. Cũng có người dội nước lạnh, nói thẳng ra một chuỗi con số. Tại đoạn đường này đuổi kịp bên trong, có 4 tốt cường giả bị người này giết chết. Trong đó có 37 tên phổ thông trường sinh kiếp cảnh vương giả, 19 cách đặt chân tuyệt đỉnh trường sinh cảnh cường giả. Trừ đây, đến từ Kim Dực Long hạ nhất mạch nhân vật tuyệt thế Hạ Phương Vân cũng bị người này tiêu diệt. Hiện tại ngươi còn cảm thấy người này là một con cá lớn? Một phen nói xuống, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều đã hiện ra một vòng ngưng trọng. Trò chuyện lúc còn có càng ngày càng nhiều cường giả tụ đến. Bản này liền là huyết ma giới địa bàn, mà cái này luyện thần xâm lâm cũng là một mảnh tương đối nổi danh hung địa. Khi thấy hoàng kim ma xà nhất mạch xà mông phát ra cầu viện lệnh, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả. Đương nhiên là một con cá lớn. Bỗng dưng có người mở miệng, gây nên mọi người ré mắt. Chỉ thấy một cái có màu xanh nhạt tóc dài, dáng người thon gầy thon dài, dung nhan tuấn mỹ âm nhu nam tử, tách ra đám người, chắp tay mà tới. Tại phía sau hắn, hồng y nữ tử nhắm mắt theo đuôi đi theo. Lạc một tan phi diên ma tộc hậu duệ, một vị tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên tuyệt thế ngoan nhân. Cho dù là Đinh Sơn Hà chờ ở tràng thánh nhân, khi nhìn thấy Lạc một tan lúc, đều thu liếm tự thân khí tức, lộ ra tôn trọng chi sắc. Bọn hắn là chân thánh không giả. Có thể Lạc một tan một khi thành thánh, liền là tuyệt đỉnh chân thánh. Đồng thời Lạc Mộc Tan thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Phi Diên ma tộc vốn là huyết ma cổ vực thập đại tộc đàn một trong, lại thế lực xếp hạng cực kỳ cao. Ngươi còn có ngươi, cùng ta cùng một chỗ tiếp tục đuổi giết. Vừa mới xuất hiện, Lạc Mộc Tan tựu chỉ vào trong sân 4 cái thánh nhân ra lệnh. Những người khác phân bố khai, đem vùng này phong tỏa. Ai dám lơ là sơ suất, để cái này một con cá lớn chạy thoát, cũng đừng trách ta Lạc Mộc Tan không khách khí một câu. Vinh mặt hất hàm sai khiến, thái độ cường ngạnh, nhưng lại không người dám phản bác. Cho dù là những cái kia thánh nhân đều lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn cùng Lạc Mộc Tan không phải tới từ một cái tộc đàn, nhưng đều là cùng thuộc tại một cái trận doanh. Giờ khắc này Lạc Mộc Tan đã mở miệng, bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt. Phong Bình Tử, ngươi đến mang đường. Lạc Mộc Tan mở miệng, sưu một cái thể xác đen nhánh, lớn chừng ngón cái hắc văn ma phong lướt đi. Đột nhiên ở giữa hóa thành một cái toàn thân bị liên tục hắc vụ bao trùm hắc y thiếu nữ. Tốt, ta cũng nghĩ nhìn một chút kia cổ hoang vực nhân vật thủ lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Được gọi là phong bình tử hắc y thiếu nữ lời ít mà ý nhiều đáp ứng. Lạc công tử, kia là thần luyện xâm lâm chỗ sâu, tuyệt dị vô cùng. Dĩ vãng cửu vực chi tranh bên trong, nhưng có không ít thánh nhân cũng đi một lần không về. Ngươi nhất định phải đi một lần. Đinh Sơn Hà cao mày nói. Một cách đến từ cổ hoang vực hai cái dương cũng dám đi. Vì sao chúng ta không dám? Lạc một tan thần sắc lãnh đảm. Nếu ngươi sợ, tự lưu lại. Chờ ta gặp được xà lân lúc, tự sẽ nói với hắn nói chuyện ngươi biểu hiện. Đinh Sơn Hà sắc mặt biến hóa. Hít sâu một hơi. Nói. Lạc công tử hiểu lầm. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Như ngài thật sự định đi một lần, ta tự nhiên phụng bồi. Lạc Mộc Tan không còn nói nhảm. Thân ảnh lói lên. Hướng xâm lâm chỗ sâu lao đi. Tự có tên kia gọi phong bình tử thiếu nữ dẫn đường. Trừ đây, Đinh Sơn Hà ở bên trong bốn vị thánh nhân, cùng Lạc Mộc Tan bên người hồng y nữ tử, cũng theo sát mà đi. Mọi người bắt đầu hành động, những cường giả khác cũng chia đầu hành động, bắt đầu phong tỏa vùng này. Vô luận là ai, trong lòng đều tin tưởng. Lần này vậy đến từ cổ hoang vực nhân vật thủ lĩnh, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Thời khắc này Lâm Tầm toàn thân căng cứng, chính một mặt ngưng trọng tiến lên, bộ pháp đều thả chậm rất nhiều. Cái này thần luyện thâm lâm chỗ sâu càng thêm yên tĩnh, trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Đặt tại bình thường, Lâm Tầm tuyệt đối không chút do dự quay đầu tựu đi. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng tiến lên. Hắn đã không có đường lui. Ăn không bao lâu, Lâm Tầm bỗng dưng chú ý tới. Tại chỗ rất xa địa phương, tầm mắt lại sáng tỏ thông suốt. Kia che khuất bầu trời cổ thụ che trời, đều biến mất không tại. Khoảng không đại địa bên trên, có một cái cử đại khe ránh vực sâu. Vực sâu trên không thì hiện lên một đảo hư không khe hở. Xa xa nhìn lại, giống như hư không bị xé nứt khai một đường vết sách. Đáng sợ không gian phong bạo ở trong đó tàn phá bừa bãi, lóe ra làm người ta sợ hãi quang trạch. Lâm Tầm lúc này dừng bước, liếc nhìn bốn phía. Con đường phía trước bị một cái rùa gì khe ránh đại uyên ngăn cản, căn bản là không có cách quanh co lách qua. Cho dù là phi độn đều không được. Bởi vì có một đảo hư không khe hở treo kỳ thượng. Liền là thánh nhân tới, cũng không dám vượt qua. Chẳng lẽ đây chính là thần luyện xâm lâm hạc tâm chi địa? Lâm Tầm ánh mắt xa xa nhìn về phía kia một cái khe ránh vực sâu. Nhìn như yên tĩnh im ắng, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Phảng phất kia khe ránh phía dưới vực sâu có vô pháp tưởng tượng tồn tại nguy hiểm. Không bao lâu, Lâm Tầm đánh giá ra. Kề bên này khu vực bên trong tràn ngập kia một cỗ làm người ta run rẩy rủa gì khí tức. Liền là đến từ cái này một cái khe ránh vực sâu chủ nhân thức hải bên trong. Tiểu Ngân bỗng nhiên mở miệng. Chỉ là không đợi nói xong tựu bị Lâm Tầm cắt ngang, chờ một hồi hãy nói. Sau đó, Lâm Tầm quay người, mắt đen như điện, nhìn về phía nơi xa. Có ý tứ địa phương. Cái này thần luyện xâm lâm bên trong nguy hiểm nhất địa phương, ngay tại cái này khe ránh đại uyên phía dưới a nơi xa. Lạc Mộc Tan chắp tay tại cõng, ung dung dạo bước mà ra. Ánh mắt của hắn quét mắt một phen bốn phía cảnh tượng, cuối cùng nhìn về phía đứng ở đó khe ránh đại uyên cách đó không xa Lâm Tầm. Mỉm cười, ta gọi Lạc Mộc Tan, đến từ phi diên ma tộc. Này đến mục đích rất đơn giản, nghĩ thử một lần cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật sâu cạn. Tại Lạc Mộc Tan sau lưng, hồng y nữ tử, phong bình tử, Đinh Sơn Hà bọn người tùy theo xuất hiện, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm ồ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt. Hiển nhiên đối phương đã nhận định hắn tiến thối duy cốc, lâm vào tuyệt cảnh, cho nên mới có thể như thế không có sợ hãi, còn có tâm tư nói nhảm. Các ngươi tránh hết ra lạc một tan dầm chân tiến lên. Trong lòng bàn tay đã thêm ra một thanh trường hơn một trượng, to như tay em bé. Toàn thân đen nhánh trường côn. Cùng này đồng thời, tại hắn trên thân, tản mát ra một cỗ thao thiên khí thế, làm cho hắn màu xanh nhạt tóc dài bay múa, tay áo bay phất phới. Đinh Sơn Hà nhíu nhíu mày. Hắn thấy, đã phát hiện mục tiêu, tự nhiên cùng nhau tiến lên, đem đối phương trước tiên đánh giết, mà không phải giống như bây giờ đơn đả độc đấu. Ai cũng không nên nhúc tay, để cho ta ra công tử chơi một chút. Có lẽ giết cái này cổ hoang vực dê hai chân, hắn mới có thể hài lòng tiến về hộ đảo chi thành. Hồng y nữ tử lên tiếng, dặn dò. Những người khác tự không gì không thể, đều tốt cả dĩ hạ đứng đấy. Căn bản không cho rằng tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm còn có chạy trốn có thể. Nghe được đi, chúng ta chi gian động thủ, không có ai sẽ không khai nhãn quấy dày. Lạc Mộc Tan âm nhu gương mặt thượng phù hiện ra một vòng nụ cười sán lạn, răng tuyết bạch. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, dê hai chân là có ý gì? Lạc Mộc Tan khẽ giật mình, sau đó cười đến càng thêm rực rỡ. Liền là ngươi suy nghĩ ý tứ. Tại bát vực trong mắt, các ngươi cổ hoang vực cường giả đều là dê hai chân, mặc cho làm thịt xúc vật sao? Lâm Tầm mắt đen u lãnh cũng cười, chỉ là nụ cười cũng rất lạnh. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cổ hoang vực cường giả bị làm nhục như vậy, chỗ miệt thị sinh khí sao? Có thể sự thật liền là như thế. Các ngươi cổ hoang vực quá yếu, từng cái cùng xúc vật cũng không có gì khác biệt. Không chỉ là ta, bát vực sở hữu cường giả đều cho là như vậy. Lạc Mộc Tan rất chân thành chỗ đáp một câu. Sau đó, hắn bỗng nhiên xuất thủ oanh một khi đồng thủ. Lạc Mộc Tan tựa như biến thành người khác, toàn thân phát ra ngang ngược khí tức. Một cây thiết côn bị hắn vung lên, đơn giản thô bạo chỗ hung hăng đánh tới hướng Lâm Tầm. Mảnh này hư không oanh minh, liên tục đảo quang như chư thiên tinh thần, nương theo lấy kia một cây trường côn cùng một chỗ đập xuống mà xuống. Vẹn vẹn một kích này, liền có thể nhìn ra Lạc Mộc Tan đáng sợ đến bực nào. Cho dù là nơi xa quan chiến chư vị thánh nhân, đều trong lòng thầm than. Đây chính là tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thiên kiêu nhân vật. Nội tình sự hùng hậu, vượt qua tưởng tượng. Đối mặt một kích này, Lâm Tầm chỉ là giơ tay lên, bàn tay hời hợt một chảo, liền đem kia đập chém mà tới thiết côn một mực nắm lấy, dừng lại giữa không trung, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Ăn Lạc Mộc Tan đôi mắt ngưng tụ, hắn một kích này lực lượng đều đủ để đập vụn dãy núi, lệnh làm cùng thế hệ bên trong tuyệt đại đa số người không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Nhưng lại bị đối phương tóm chặt lấy cái này, nơi xa trong lòng mọi người cũng bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt biến hóa. Tựu điểm ấy bản lĩnh, tựu dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai? Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng giọng mỉa mai. Lúc nói chuyện, hắn bàn tay bỗng nhiên phát lực, ông kia một cây trường côn như gặp phải đáng sợ vĩ lực xé sách, bỗng nhiên uốn lượn, phát ra đinh tai nhức ấp gào thét. Không có chút nào do dự, Lạc Mộc Tan bỏ qua trường côn, cánh tay phải vung lên, bàn tay bắt ấm, hướng Lâm Tầm đầu lâu đập tới. Có thể Lâm Tầm xuất thủ nhanh hơn hắn, tay trái như điện tại trong hư không nhấn ra, ngưng tụ ra một đạo xanh lập lòe trường ấm, đập mà đi. Ầm, Lạc Mộc Tan đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp bị một trường này đánh bay. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 153 chương 1506 vực sâu địa cung ầm ngoài mười trượng hơn. Lạc Mộc Tan đứng yên, ổn định thân ảnh. Đại địa đều bị chấn động đến chấn động thoáng cái, bụi mù tràn ngập. Sắc mặt hắn một trận thanh bạch đan sen, trên người dưới có kỳ gì xích hà lăn lộn. Lâm Tầm không có truy kích, đứng yên nguyên địa, lạnh nhạt nói, nguyên lai là có bảo giáp hộ thể, trách không được có thể ngăn cản ta một kích. Công tử Hồng Y nữ tử xông lên, cút về! Lạc Mộc Tan sắc mặt âm trầm hét to. Hồng Y nữ tử lập tức dừng bước, thần sắc biến ảo, nhưng cuối cùng nàng trầm mặt lui trở về. Cái này khiến Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Hắn đã nhìn ra. Kia hồng y nữ tử rõ ràng là một vị chân thánh. Chiến lực cường đại. Nhưng bây giờ lại tựa như một nô bộc bị quở mắng. Trong nháy mắt Lâm Tầm tựu suy đoán ra. Cái này Lạc Mộc Tan lai lịch không đơn giản. Dám như thế săn dạy một cái chân thánh. Cũng tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Lúc này. Lạc Mộc Tan ánh mắt như lưới dao nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Vừa rồi chỉ là thăm dò. Hiện tại. Ta sẽ đích thân làm thịt ngươi oanh tại quanh người hắn. Liên tục màu đen đảo quang bao trùm mà ra. Lệnh làm thiên địa đều tựa như rơi vào vĩnh dạ. Mà Lạc Mộc Tan thân ảnh thì vượt gì biến mất. Bóng tối bao trùm. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được. Liền thần thức đều tựa như gặp ảnh hưởng. Chỉ có thể cảm giác được một vùng tăm tối. Không thể nghi ngờ. Lạc Mộc Tan thi triển chính là một loại đáng sợ truyền thừa xôn xao trong bóng tối. Một cái đại thủ hướng về phía trước đánh tới. Kéo theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Giống như hắc ám chi thủ. Uy thế đáng sợ. Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái. Rực rỡ chỉ lực như bài sơn đảo hải đem hắc ám nghiền nát. Cũng vào lúc này Lâm Tầm nhìn thấy đại thủ này. Cút về Lâm Tầm tay áo vung lên cùng bàn tay lớn kia đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Giống như chấn thiên động địa tiếng sấm. Tại cái này khe rãnh vực sâu phủ cận sinh ra đáng sợ va chạm. Bạch bạch bạch Lạc Mộc Tan thân ảnh lảo đảo rút lui. Lại một lần bị đánh tan. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Cảm giác cánh tay phải đều co quắp một trận run lên. Hắn đối với mình chiến lực vô cùng có tự tin. Thủ nhỏ liền tiếp nhận nhất là chí cao luyện thể truyền thừa. Thân thể chi lực sớm đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn là phi diên ma tộc thiên chi kiêu tử. Một thân tu vi tại cùng cảnh giới bên trong được xưng tụng đỉnh tiêm tuyệt thế. Ít có sánh vai người. Nhưng lại tại liên tục hai lần tiến công bên trong. Đều bị đánh tan Lạc Mộc Tan thật sự có chút ít không dám tin tưởng. Cổ hoang vực không phải sớm đã xuống dốc. Khi nào ra dạng này một nhân vật lợi hại mà ở phía xa. Đinh Sơn Hà bọn người giật mình mở to hai mắt. Tuyệt đỉnh đối kháng bên trong. Lạc Mộc Tan lại có vẻ hơi không chịu nổi. Điều này thực rung động lòng người. Ta nếu là dê hai chân. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật nơi xa. Lâm Tầm mở miệng. Ngôn từ mặc dù lạnh nhạt. Nhưng lại như nhất sắc bén trào phúng. Lệnh làm Lạc Mộc Tan mặt đều đen xuống tới. Dừng một chút. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Không che giấu chút nào chính mình sát cơ. Nếu không phải những lão già kia ở bên. Ngươi cho rằng. Ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy. Lạc Mộc Tan sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Ngươi nhất định phải chết bỗng dưng. Hồng y nữ tử xuất thủ. Một cái thuấn di. Tự xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Tinh tế trắng nón ngọc thủ nâng lên. Hướng Lâm Tầm cổ họng quét tới. Oanh cùng này đồng thời. Đáng sợ thánh cảnh uy áp như phô thiên cách địa. Hung hăng áp bách. Lệnh làm phủ cận hư không đều sụp đổ. Có thể cái này ngoan lệ mau lẹ vô cùng một kích lại rơi giống. Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại kia khe rãnh vực sâu một bên. Phía sau một đôi phần thần chi rực lấp lóe. Lưu chuyển ra kỳ dị đảo quang. Vẫn là không nhìn được xuất thủ làm người ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng cái gì phi diên ma tộc ra một cái khó lường nhân vật hung áp. Lại nguyên lai không gì hơn cái này. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Trước đó, hắn sở dĩ trong chiến đấu từ bỏ truy sát Lạc Mộc Tan cơ hội, liền là tại đề phòng những cái kia thánh nhân. Nếu không, chỉ bằng một cách Lạc Mộc Tan. Căn bản cũng không đủ xem ngươi muốn chết. Lạc Mộc Tan đã triệt để nổi giận. Kiềm chế không ở. Thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi. Công tử, giao cho ta tới đi. Hồng y nữ tử tốc độ. Rõ ràng muốn bơ lơ Mộc Tan càng nhanh. Một cái thuấn di. Liền lần nữa lại hướng Lâm Tầm đánh giết đi. Thánh cảnh phía dưới. Đều là như sâu kiến. Lâm Tầm có lẽ tại trường sinh tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên cực kỳ khó lường. Có thể Hồng y nữ tử có tuyệt đối tự tin có thể đem đối phương đánh giết. Nơi xa. Đinh Sơn Hà bọn người phân tán ra, một mực phong tỏa phiến khu vực này. Đối bọn hắn mà nói, trận này không chút huyền niệm chiến đấu đã đến nên lúc kết thúc. Bạch có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Tại một tích tắc này, Lâm Tầm chợt lách người, lướt vào một cái kia cử đại khe rãnh vực sâu. Hồng y nữ tử truy kích thân ảnh im mặt mà dừng, đồng thời còn chẳng muốn tiếp tục truy kích Lạc Mộc Tan. Công tử, dừng bước, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Cách khác thánh nhân cũng đều lướt qua đến, đem ánh mắt nhìn về phía kia khe rãnh vực sâu. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, thân thể phát lạnh. Cái này khẩu vực sâu giống như không đáy tựa như, tràn ngập ra khí tức, càng là làm bọn hắn đều cảm thấy run như cầy sấy, như rơi vào hầm băng. Hoàn toàn chính xác không thể đuổi, người này tiến vào bên trong cũng cùng tự sát không có gì khác biệt. Đinh Sơn Hà đạo, hắn hai đầu lông mày thậm chí ẩm ẩm nổi lên một vòng sợ hãi. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, sớm đã lập tức quay đầu tựu đi. Cái này địa phương quá rủi ro, làm hắn toàn thân không tự tại. Lạc Mộc Tan vẫn không cam tâm, tuấn mỹ gương mặt một mảnh dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nếu vạn nhất hắn còn sống đâu, hắn nếu có thể còn sống trở về, cũng chú định sắp chết tại trong tay chúng ta. Hồng y nữ tử nói, nàng nhìn ra Lạc Mộc Tan phẫn nộ là bởi vì mặt mũi có chút không nhịn được. Nếu không triệt để xác định Lâm Tầm chết, Lạc Mộc Tan chỉ sợ căn bản sẽ không chọn rời đi. Các ngươi nhưng biết hắn tên gọi là gì? Trầm mặt hồi lâu, Lạc Mộc Tan bỗng nhiên hỏi. Hắn cho đến hiện tại cũng không dám tin tưởng, cổ hoang vực như thế nào ra dạng này một cái cường đại nhân vật. Đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều lắc đầu. Cửu vực chiến trường tại hôm nay mới mở ra, bọn hắn cũng chỉ nghe nói qua cổ hoang vực bên trong ra một chút tuyệt đỉnh nhân vật. Trừ cái đó ra, lại không biết. Lạc Mộc Tan tựa như thất vọng, mà đi sau hung áp nói, ta ở chỗ này chờ, không xác định hắn chết, ta quyết sẽ không rời đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Kia Đinh Sơn Hà thần sắc do dự, không đợi hắn nói xong cũng bị Lạc Mộc Tan cắt ngang. Các ngươi nếu muốn đi, cứ việc đi, chính là ta một người đến. Hồng y nữ tử áng mắt nhìn về phía Đinh Sơn Hà bọn người, thần sắc lạnh lẽo nói, chư vị nhất định phải đi. Đinh Sơn Hà bọn người thần sắc một trận biến ảo chập chờn. Nửa ngày mới có người nói ra, thôi chúng ta tự lại bồi Lạc công tử chờ mấy ngày. Hồng y nữ tử gật đầu nói, lựa chọn sáng suốt. Lạc Mộc Tan thần sắc cũng thay đổi hòa hoãn không ít. Hắn nhìn như quyết tâm nổi giận, tức hồn hền, kỳ thực không ngốc. Rất rõ ràng như Lâm Tầm vạn nhất thật còn sống trở về, cũng chỉ có bằng vào những này thánh nhân lực lượng mới có thể bảo đảm đem đối phương triệt để đánh giết. Vực sâu rất lớn, nhưng cũng không phải là không đáy. Lâm Tầm lướt vào trong đó về sau, căn bản là không có dự định tìm tòi hư thực, mà là nghĩ ổn định thân ảnh, trước giấu kín tại vực sâu trên vách đá, lại tùy thời mà động. Ai có thể nghĩ, vừa mới vào nhập, một cỗ kinh khủng dù gì pháp tắc lực lượng tựu lướt đi, giống như thiên la địa võng, đem Lâm Tầm thân thể hung hăng túm hướng đại uyên chỗ sâu. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, có thể căn bản là không có cách giãy giụa, ngay cả động một chút ngón tay lực lượng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hướng dưới vực sâu rơi xuống. Sưu, đúng lúc này, một đạo hư ảo tựa như ánh sáng xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong, sau đó đột nhiên ở giữa hóa thành một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Hồ điệp toàn thân bé nhỏ, tựa như bởi tinh khiết nhất trong suốt ngọc thạch rèn luyện mà thành, tựa như một đôi cánh đập lúc, phủ cận hư không đều bị xé nát, hóa thành từng sợi vòng xoáy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, áp chế ở trên người dù gì pháp tắc bị từng tấc tan rã đi, lại không cách nào giam cầm chính mình. Chủ nhân, đây là liệt thiên ma điệp. Thức hải bên trong Tiểu Ngân nói nhanh, vừa rồi tại tới gần nơi này tòa vực sâu lúc, nó tựu theo kén bên trong tỉnh lại. Y theo ta phỏng đoán, Cái này trong thâm uyên hình như có lực lượng nào đó khí tức, đưa nó theo loại kia giả chết trạng thái bên trong kích thích tỉnh lại. Nguyên lai là nó, Lâm Tầm Án buông lỏng một hơi. Năm đó tại lần thứ nhất đến Đông Thắng giới lúc, Lâm Tầm tại một trận giám thạc đại hội bên trên, một lần tình cờ đạt được một khối kén Liệt Thiên Ma Điệp ấu trùng tự phong ấm trong đó, nhưng đã không có sự sống khí tức. Về sau, dựa theo Tiểu Ngân thuyết pháp, nếu muốn để Liệt Thiên Ma Điệp khôi phục, liền cần sưu tập một loại tên là hư không tinh thạch bảo vật. Chỉ là hư không tinh thạch quá mức hiếm thấy, chỉ có tại vết nứt không gian khu vực mới có thể tìm ra, đồng thời không có thánh cảnh lực lượng, chú định căn bản hái không đến đó vật. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại này ruộng gì trong thâm uyên, lại sẽ để cho cái này Liệt Thiên Ma Điệp ập mà ra. Sư không đợi Lâm Tầm phản ứng, thân thể duyên dáng lộng lấy hư ảo, Liệt Thiên Ma Điệp tự hóa thành một tia hết, hướng đại uyên chỗ sâu lao đi. Tại sau lưng nó, cánh đập nhấc lên từng vòng mỹ lệ quang ảnh liên y, vô cùng đẹp đẽ. Chủ nhân, đuổi theo nó, Tiểu Ngân vội vàng nhắc nhở. Lâm Tầm một chút do dự, nhìn một chút đại uyên trên không, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo Liệt Thiên Ma Điệp hướng đại uyên dưới lao đi. Nguyên lai là lực lượng của nó xua tán đi cái này đại uyên bên trong loại kia dù gì pháp tắc lực lượng trên đường. Lâm Tầm rất nhanh liền đã nhận ra chân tướng. Không bao lâu, Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thấy được đại uyên dưới đáy, nơi đó rõ ràng có một cái cử đại địa cung. Địa cung bởi một miếng đất lớn dưới kiến trúc tạo thành, cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt đi qua, những kiến trúc này đều đã bị ăn mòn, đều tàn phá cổ xưa, tràn ngập tang thương khí tức. Ô ô ô, cũng không các loại chờ Lâm Tầm tiến một bước quan sát, bỗng nhiên một trận kỳ dị hư không giãn nứt tiếng vang lên, giống như ruột khóc sói gào tựa như. Lại nhìn đi lúc, tại kia tàn bại địa cung trên không, lại bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít vết nứt không gian. Mỗi lần một vết nứt đều là như hẹp dài thần hồng, lóe ra nguy hiểm khiếp người quang trạch. Đồng thời, những này vết nứt không gian giống như con cá tựa như, đang không ngừng du tẩu, đem địa cung chỗ sừng sững vị trí hoàn toàn bao trùm. Lập tức, Lâm Tầm tâm đều treo lên, tê cả da đầu, thân thể đều trở nên cứng. Vết nứt không gian đây chính là để thánh cảnh cũng không dám vượt lôi trì một bước đáng sợ tồn tại. Một khi bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối sẽ bị trong đó không gian phong bạo xé sách đến thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Đại uyên trên không có một đạo vết nứt không gian cũng đã đủ làm người ta sợ hãi, nhưng bây giờ cùng trước mắt kia líp nha líp nhít vết nứt không gian so ra, đơn giản liền là không đáng nhất. Sái suy nghĩ một chút vừa rồi, nếu không phải Liệt Thiên Ma Điệp xuất hiện, Lâm Tầm không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị kia một cỗ ruộng gì quy tắc lực lượng giam cấm, rơi vào kia một mảnh dày đặc trong vết nứt không gian. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 153 chương 1507 sát tâm trai nhị liên càng. Lâm Tầm kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ai có thể tưởng tượng, cái này vực sâu dưới đáy còn có vực này đáng sợ đồ vật, trách không được trong truyền thuyết, một chút thánh nhân tiến vào thần luyện xâm lâm chỗ sâu về sau, tựu triệt để không còn tin tức. Chỉ sợ đều là ở đây gặp nạn. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, Liệt Thiên Ma Điệp cánh đập, lưu chuyển ra từng đạo mỹ lệ ánh sáng, một màn kinh người xuất hiện. Kia dày đặc giao thoa vết nứt không gian, lại như thủy triều thối lui một con đường dẫn, nối thẳng bao trùm ở phía dưới mặt đất cung điện. Sưu Liệt Thiên Ma Điệp nhẹ nhàng bay múa, lướt đi qua. Lâm Tầm theo sát phía sau, trên người hắn mặc lấy một bộ tinh vũ thiên y, chính là được từ vân chức tộc miếu tặng, là một kiện thần dị vô cùng chí bảo, có được xuyên thẳng qua hư vô, coi thường không gian lực lượng trở ngại thần kỳ diệu dụng. Nhưng bảo vật này lại không thể chống cự vết nứt không gian thôn phệ chi lực, cho nên Lâm Tầm cũng chỉ có thể theo sát Liệt Thiên Ma Điệp. Dưới mặt đất cung điện, kiến trúc thành đàn đều đã tàn phá không chịu nổi, cũng không biết là từ lúc nào còn sót lại đến tận đây, tản mát ra tang thương khí tức cổ xưa. Bạch vừa mới đến nơi này, Liệt Thiên Ma Điệp cũng kìm nén không được, cánh lói lên, đột nhiên ở giữa hướng kia dưới mặt đất cung điện chỗ sâu lao đi. Tốc độ nhanh chóng để Lâm Tầm đều không kịp phản ứng. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm chậm dần bước chân, liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một tòa trước cung điện mới trên tấm bia đá. Bia đá nghiêng cắm, rêu xanh pha tạp, bên trên khắc dấu lấy một nhóm cổ lão chữ đạo Táng Thiên Khuyết. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Táng Thiên cái tên thật bá đạo, đây chính là cửu vực chiến trường, một mảnh dược dị thần luyện xâm lâm chỗ sâu. Lại có dạng này một cách ở vào đại uyên dưới đáy dưới mặt đất khu kiến trúc, vốn là rất không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ, cái này dưới đất kiến trúc xanh tự, còn bực này kinh thế hãi tục. Lâm Tầm trầm mặc một lát, xác định vùng này cũng không có nguy hiểm về sau, nhấc chân bước vào cung điện. Ra ngoài ý định, trong cung điện lại là một mảnh khoáng đạt thiên địa, có khác càn khôn. Chỉ thấy đình đài lầu các, hồ nước tiểu tạ, từng tòa lâu vũ san sát nối tiếp nhau. Cách đó không xa, còn có một gốc xanh biếc cổ thụ sừng sững ở đó, như là xanh biếc ngọc thạch điêu khắc thành. Thân thể cứng cáp, cành lá tùm, xanh mơn mởn, tràn ngập hoạt bát sinh cơ. An Lâm Tầm vừa mới vào nhập, tự phát giác được, cái này nên là một cái bí cảnh thế giới. Xa không phải trước đó tại bên ngoài nhìn thấy tàn phá, cổ xưa cảnh tượng đơn giản như vậy. Nơi này một mảnh tường hỏa, cung khuyết trùng điệp, các loại cổ kiến trúc thấp thoáng tại thanh trúc, cây xanh chi gian. Phong cảnh chưa nói tới thật đẹp, lại cho người ta thanh u tính mịt cảm giác. Nhìn, nơi này càng giống là một khối ẩn cư chi địa, rõ ràng từng có người ở nơi này tính tu qua. Phía trước đến cửu vực chiến trường trước đó, Lâm Tầm tự hiểu qua, cái này một mảnh mênh mông trong chiến trường, còn phân bố có rất nhiều bí cảnh thế giới, như bọt khí tô điểm tại khác biệt khu vực bên trong. Có bí cảnh thế giới phủ đầy sát cơ, là tuyệt địa, hữu khứ vô hồi. Có thì là cơ duyên chi địa, tồn tại kinh thế tạo hóa, cũng không biết nơi này là đại hung tuyệt địa, vẫn là đại cơ duyên vị trí. Lâm Tầm tường tận xem xét một lát, dọc theo một đầu thanh thạch đường mòn hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, mỗi một tòa lâu vũ đều có một cái tên. Sát Tâm Trai, Cực Đạo Các, Trấn Nguyên Lâu, Phá Pháp Chi Địa, Cầu Chân Đình. Từng cái kiến trúc xanh tự đều là lộ ra một loại huyền cơ. Lâm Tầm lần lượt tiến vào bên trong, lại phát hiện trống rỗng, cái gì huyền cơ cũng không có, chớ nói chi là tạo hóa. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ trước kia cửu vực chi tranh bên trong, sớm có người đã từng tiến vào nơi đây, đồng thời lấy đi trong đó cơ duyên, như thế một bên tiến lên, một bên tìm kiếm, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Rầm rầm nơi xa, xuất hiện một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, như một đầu như đai ngọc, tại cổ kiến trúc chi gian chảy xuôi mà qua, phát ra róc rách tiếng nước chảy. Lâm Tầm đang muốn một bước bước qua dòng suối nhỏ, lại bỗng nhiên dừng bước. Suối nước trong vắt như gương, chiếu rọi ra một thân ảnh, chính đối Lâm Tầm, nhìn rõ ràng liền là cái bóng của hắn. Nhưng tại giờ phút này, cái này một đạo ảnh tử lại đột nhiên lướt lên, mang theo đầy trời dòng nước, thanh thế kinh người oanh đồng thời. Ảnh tử vừa mới xuất hiện, tựu một trường hướng Lâm Tầm vỗ tới. Đạo quang lưu chuyển, trường lực như nước thủy triều, đúng như sóng lớn vỗ bờ. Lâm Tầm không chút do dự phản kích, đồng dạng một trường nhẫn ra. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm bên trong, kia một đạo ảnh tử bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành vô số dòng nước. Mỗi lần một dòng nước, đột nhiên ở giữa lại hóa thành một đạo ảnh tử. Rất nhanh, khu vực phủ cận bên trong, đứng vững vàng vô số đạo ảnh tử. Mỗi lần một đạo ảnh tử, đều là cùng Lâm Tầm giống nhau như đúc. Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, không đợi hắn phản ứng, bốn phương tám hướng, mỗi lần một đạo ảnh tử đều là xông lại, líp nha líp nhíp, phô thiên cách địa. càng làm cho Lâm Tầm trái tim băng giá chính là những này ảnh tử không chỉ cùng mình bộ dáng đồng dạng, đều là thi triển ra đại đạo lực lượng, vũ đạo lực lượng cũng đều cùng mình không có sai biệt. Oanh có diễn dịch hám thiên cửu băng đạo quyền kình như giận, bá đạo cương mãnh, lực đạo thông thần. Có thi triển kiếp long cửu biến, quanh thân chân long ngâm rít gào, diễn hóa thành từng cái kiếp ký tự số, chấn áp chu hư. Có diễn dịch thiên nguyên lục trảm, có thi triển thái huyền kiếm khí. Có mỗi một loại vũ đạo truyền thừa, đều là lạc ấm lấy đại đạo pháp các khí tức, phóng thích ra uy năng cũng cùng Lâm Tầm chính mình thi triển đều không có gì khác biệt. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm đều có một loại cùng trăm ngàn cái chính mình đối chiến cảm giác. Có thể hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, không chút do dự xuất kích. Ầm ầm, phiến khu vực này bên trong đạo pháp oanh minh, tiếng va chạm như cửu thiên lạc lôi, khuấy động mà ra. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm sắc mặt lại là biến đổi. Những này ảnh tử lực lượng, uy lực đều căn bản không kém hơn chính mình. Liền lực lượng thần hồn, võ đạo ý chí đều không có sai biệt. Điều này có thể Lâm Tầm tu hành đến nay, vẫn là lần đầu đụng phải dù gì như vậy sự tình. Hắn dám xác định, trước mắt đối mặt hết thầy, cũng không phải là trận pháp. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm bị thương, trong môi ho ra máu. Hắn đã xem tự thân đạo và pháp diễn dịch đến cực điểm tình trạng, chưa từng có phóng thích loại kia uy lực, đủ để khiến thánh nhân kinh hãi, không dám tin tưởng trường sinh đạo đồ bên trên như thế nào có được bực này sức mạnh nghịch thiên. Nhưng dù cho như thế, làm Lâm Tầm đánh nát từng cái ảnh tử đối thủ về sau, lại có mấy chi không hết ảnh tử phơi bày ra. Đồng thời, mỗi một cái ảnh tử chiến lực cũng theo chính mình chiến lực tăng lên mà tăng lên. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm đã là bị thương đầy giấy, sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn muốn vận dụng bảo vật, lại phát hiện ở đây trong chiến trường, hết thảy ngoại vật đều căn bản là không có cách bị sai xử, chỉ có thể dựa vào tự thân chiến lực đối kháng. Giết đến một bước này, Lâm Tầm triệt để bị bức ép đến mức nóng này. Trong đầu tạp niệm hoàn toàn không có, chỉ có một cỗ tràn trề như đốt chiến ý tại bắn ra. Lúc này, đổi lại là kia Lạc Mộc Tan trước người, tuyệt đối ngăn không được Lâm Tầm một kích, liền sẽ bị oanh sát đi một nén nhang sau. Lâm Tầm đã dùng mệt mở hơi tai cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là đếm mãi không hết ảnh tử đối thủ, phảng phất căn bản là giết không hết đồng dạng. Bực này một màn, đủ để khiến bất luận kẻ nào đều tuyệt vọng. Còn thế nào giết, dù là có được thánh cảnh lực lượng, những này ảnh tử đối thủ cũng sẽ tùy theo có được thánh cảnh lực lượng, lại lúc mới vừa bị giết chết, cũng sẽ trong nháy mắt lại lần nữa bày biện ra đến. Ta biết đây là một trận nhằm vào chính ta chiến đấu, để cho ta có được cùng mình quyết đấu cơ hội. Sở dĩ ta sao có thể nhận thua bỗng dưng. Lâm Tầm phát ra thét dài, tóc dài bay lên, trong tròng mắt đen đều là kiên quyết. Oanh chiến đấu tiếp tục trình diễn. Thức hải bên trong, Tiểu Ngân lo lắng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn tự phát giác được Lâm Tầm tâm cảnh bị một cỗ lực lượng ảnh hưởng. Tại Tiểu Ngân trong mắt, căn bản không có kia phô thiên cách địa ảnh tử đối thủ, cũng căn bản không có kia một đầu chảy xuôi không ngừng dòng suối. Chỉ nhìn thấy Lâm Tầm một người tại thiên địa ở giữa không ngừng công phạt, dáng như điên dại. Tiểu Ngân từng không ngừng nhắc nhở, có thể căn bản là không cách nào làm cho Lâm Tầm nghe được. Đồng thời, Tiểu Ngân cũng nếm thử lướt đi, dùng lực lượng của mình đánh thức Lâm Tầm, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản là phi độn không ra, bởi vì có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn áp chế tại Lâm Tầm từng từng tiến vào sát tâm trai bên trong. Trống giống lầu các bỗng nhiên nổi lên một tầng tối tăm đạo quang. Đạo quang bốc hơi, chiếu rọi ra vô số đạo thuộc về Lâm Tầm thân ảnh, đang cùng Lâm Tầm bản thân kịch liệt chém giết. Giết trong núi tặc dễ dàng, sát tâm bên trong tặc khó khăn, là cho nên lâu này tên sát tâm. Oanh, sau ba canh giờ đang kịch liệt trong chém giết, Lâm Tầm giống như đốn ngộ. Thân thể bỗng nhiên đình trệ giữa không trung. Tâm ta vốn không tặc, không cần lên giết tặc chi niệm Lâm Tầm quát như sấm mùa xuân. Thanh âm như hồng trung đại lữ. Từng chữ nói ra. Chấn động thiên địa ở giữa. Quanh bốn phương tám hướng. Vô số ảnh tử đối thủ như bị phong bão quét sạch. Tan thành mây khói chỉ có Lâm Tầm thân ảnh sừng sững. Thần sắc mặc dù yếu ớt, khí tức mặc dù suy yếu, nhưng lại tản mát ra một cỗ không nói ra được bế nghệ thần thái. Trong lòng không tặc, thiên địa ở giữa, duy ta trường tồn đúng như bồ đề vốn không vật. Nơi nào chọc bụi bặm oanh cùng này đồng thời, sát tâm trai bên trong, vô tận đạo quang sụp đổ. Cả tòa lâu vũ lâm vào yên lặng, còn lợi hại hơn khảo nghiệm nửa ngày. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, tính tỏa suy nghĩ. Trước đó từng màn giống như cưới ngựa xem hoa lộ ra trong đầu. Sát tâm tặc Lâm Tầm triệt để minh bạch, hiểu, loáng thoáng chi gian cảm nhận được một loại không nói ra được mãnh liệt xúc động. Hắn biết rõ thuộc về mình tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ sắp tiến đến. Sát tâm trai, cực đạo các, Chấn Nguyên lâu lần tiếp theo khảo nghiệm hẳn là thuộc về cực đạo các lực lượng. A Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía lai lịch, nơi đó có từng tòa lâu vũ sừng sững, mỗi một tòa lâu vũ dai không trống rỗng, nhìn như cái gì huyền cơ đều không có. Nhưng bây giờ Lâm Tầm đã tin tưởng, cái này mỗi một tòa lâu vũ bên trong huyền cơ sớm đã tiềm ẩn tại cái này một mảnh bí cảnh thế giới bên trong. Chỉ cần mình tâm thần có chút một tia sơ sẩy, liền sẽ đụng chạm lấy một loại nào đó huyền cơ, từ đó nghênh đón một trận vô pháp phòng đoán khảo nghiệm. Tựa như vừa rồi sát tâm khảo nghiệm lơ đãng mà ra, trong lúc lơ đãng gây nên chính mình chiến ý, từ đó làm chính mình tâm cảnh gặp một trận gặp trắc trở có ý tứ địa phương. Lâm Tầm ngồi xếp bằng bắt đầu tính tu, cũng mặc kệ nơi đây vì sao địa tùy tâm sở dục tự nhiên mà vậy. Hắn có một loại cảm giác, tòa này bí cảnh thế giới có lẽ chính là mình đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh chứng đạo chi địa. Cùng này đồng thời, tại mảnh này bí cảnh chỗ sâu nhất, có một tòa hỗn độn khí tràn ngập hồ nước. Trong hồ nước, chìm nổi lấy một cỗ cử đại thần bí thi hài. Mỗi một tấc xương cốt đều giống như trong suốt tinh thạch rèn luyện mà thành. Liệt thiên ma điệp nhẹ nhàng bay múa, lặng yên rơi vào thi hài bên trên. Một đôi cánh đập, phát ra một tiếng kích động vui sướng hót vang. Thiên kiêu chiến kỷ 153 chương 1508 chu tự truyền thừa. Mấy canh giờ sau, Lâm Tầm trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, thần thái sáng láng. U Vinh Quy Quy Mơ, không nghĩ tới trải qua này tôi luyện, làm ta tâm cảnh lực lượng lại lần nữa thối biến, đồng thời làm ta chiến lực lại tinh tiến một chút. Cẩn thận cảm giác quanh thân khí cơ biến hóa, Lâm Tầm không nhịn được động dung. Tại trường sinh đạo đồ trên việc tu luyện, hắn đã sớm đem luyện khí, luyện hồn, luyện thể tam chủng đạo đồ đạt đến cực điểm, chưa từng có trọn vẹn tình trạng. Vốn cho rằng chỉ chờ một cơ hội liền có thể phá cảnh mà lên, nhưng bây giờ xem ra hắn lại bỏ sót một sự kiện. Tâm cảnh đối tu đạo giả mà nói, tâm cảnh ma luyện không thể nghi ngờ là huyền diệu nhất sâu hơi một sự kiện. Tâm như bàn thạch người, cho dù thiên tư ngu dốt, có thể chỉ cần kiên trì bền bỉ, về sau đồng dạng có thể tại đại đạo trên đường đi có thành tựu. Suy nghĩ hỗn tạp người, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng chú định gặp được vượt không đi qua cánh cửa. Tâm cảnh là tâm ma, tâm tặc sinh ra chi địa. Tại tu đạo trên đường tẩu hỏa nhập ma người thường thường cùng tâm cảnh bất ổn có quan hệ. Cổ xưa có thánh hiền từng hỏi, như thế nào chứng đạo? Đáp án rất đơn giản, hàng phục hắn tâm gọi là tâm viên ý mã. Chần chừ liền là hình dung tâm cảnh không kiên, tâm tư bất định dấu hiệu. Trước kia Lâm Tầm trải qua gặp trắc trở, tâm cảnh sớm đã cứng cỏi vô cùng. Có thể tâm cảnh chi tăng lên, cũng vô cảnh giới chi câu nệ, mà là cùng tự thân đạo đồ cùng một nhịp thở. Mỗi lần đến một cảnh giới, sẽ làm đứng trước cảnh giới này gặp trắc trở. xông qua gặp trắc trở. Tăng lên không chỉ là tu vi, còn có tâm cảnh thối biến. Lúc này Lâm Tầm trải qua sát tâm trai gặp trắc trở, phá tâm tặc, lệnh làm tâm cảnh thối biến, ngược lại lệnh làm tự thân tu vi tùy theo tinh tiến. Đúng như cố gắng tiến lên một bước, cái này khiến Lâm Tầm ý thức được chính mình cho là trọn vẹn cực điểm đạo đồ lại vẫn có bỏ sót chỗ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm không nhịn được hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là tu đạo. Trong lúc lơ đãng một cách nhận biết, có lẽ tựu cất giấu bỏ sót. Mà tại bỏ sót chỗ, thường thường chất chứa ngàn vạn kiếp đại đạo không thiếu sót. Giải rác bốn chữ mà thôi. Có thể phóng nhãn thế gian, lại có mấy người có thể làm được tâm ta như kiếm. Có thể chạm nhật nguyệt sơn hà, lại chạm không được tự thân đạo hạnh chi bỏ sót. Nếu không có hôm nay chi gặp trắc trở, cho dù tuyệt đỉnh thành thánh, cũng chú định đem lưu lại một tia tiếc nuối. Lâm Tầm than nhẹ. Cảnh giới càng cao, càng làm như giấm trên băng mỏng. Cẩn trọng Lâm Tầm đứng dậy, chắp tay tại cõng, bốn phía hành tẩu. Trên đường đi, ngược lại là lại không từng gặp được cái gì gặp trắc trở. Bất quá hắn biết rõ, gặp trắc trở cùng khảo nghiệm tựu bao trùm ở phía này bí cảnh thế giới bên trong. Căn bản không cần chủ động tìm kiếm, nên đến từ tới. Không bao lâu, Lâm Tầm đi vào chỗ sâu nhất, nhìn thấy kia một tòa tràn ngập hỗn độn khí hồ nước, cũng nhìn thấy kia một tòa trong hồ nước chìm nổi lấy một bộ cự đại hài cốt. Liệt Thiên Ma Điệp rơi vào hài cốt bên trên, bé nhỏ thân thể oanh oanh phát sáng, tại hấp thu hài cốt bên trong ẩm chứa lực lượng. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được Liệt Thiên Ma Điệp khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên. Đây là một cỗ hư không thánh thú. Thi hài Tiểu Ngân bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời, con thú này khi còn sống tối thiểu có được chuẩn đế cảnh lực lượng. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, trong lòng chấn động. Hư không thánh thú, một loại sinh ra tại chu hư vô ngần không gian bên trong kỳ dị linh thể, vừa mới lên tiếng tựu có được có thể so với thánh cảnh lực lượng đáng sợ. Loại này thánh thú có thể tự do tại hư vô không gian bên trong xuyên thẳng qua, dùng gặm ăn không gian lực lượng mà sống, cực đoan chi đáng sợ. Cho dù là đế cảnh nhân vật, muốn giết chết một đầu hư không thánh thú cũng rất khó, bởi vì bọn chúng có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư vô không gian bên trong. Coi thường không gian trói buộc, Lâm Tầm lại không nghĩ rằng ở phía này bí cảnh thế giới bên trong lại còn sót lại lấy một bộ hư không thánh thú thi hài. Thậm chí nó khi còn sống còn có được không kém hơn chuẩn đế cảnh thực lực. Cái này quá kinh thế hãi tục. Năm đó là ai đem nó giết chết? Còn sót lại nơi này ta rất hoài nghi. Một phương này bí cảnh chủ nhân tất nhiên là một vị dùng không gian chi lực chứng đạo đại năng giả, đồng thời cực có thể là một vị đế cảnh tồn tại. Tiểu Ngân nghiêm túc phân tích. Nếu không, muốn giết chết dạng này một đầu hư không thánh thú cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chủ nhân ngươi xem, Liệt Thiên Ma Điệp cũng là một loại có được không gian thiên phú thượng cổ dị chủng. Nó lần này sở dĩ khôi phục, tất nhiên liền là cùng cách này một bộ hài cốt lực lượng có quan hệ. Lâm Tầm gật đầu, rất tán thành. Hắn bây giờ nghĩ chính là, một phương này bí cảnh chủ nhân thật là một vị đế cảnh tồn tại không thành. Nếu như thế, tại sao lại xuất hiện tại cửu vực chiến trường bên trong? Cần biết, cửu vực chiến trường thiên địa trật tự lực lượng không cho phép chân thánh trở lên cường giả xuất hiện. Xem ra cửu vực chiến trường so ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí một chút. Lâm Tầm suy nghĩ. Chủ nhân, ngươi là đang lo lắng kia Liệt Thiên Ma Điệp lực lượng mạnh lên về sau không bị trưởng khống sao? Tiểu Ngân bỗng nhiên mở miệng. Chủ nhân yên tâm, tại hắn ập trước, ta đã xem lạc ấm đánh vào hắn thể nội. Nó nếu dám không nghe lời, ta cái thứ nhất gặm ăn nó thần hồn. Lâm Tầm ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Ngân chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Lúc này khen ngợi Tiểu Ngân một phen. Tiểu Ngân, ta dự định ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi ở đây nhìn kỹ Liệt Thiên Ma Điệp, chớ để nó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tầm dặn dò. Tiểu Ngân lướt đi Lâm Tầm thức hải, gật đầu đáp ứng. Lâm Tầm thì quay người, hướng những phương hướng khác bước đi. Tòa này bí cảnh thế giới cũng không lớn. Không bao lâu, Lâm Tầm tựu lại trở lại lối vào khu vực bên trong. Nơi này có một gốc xanh mơn mởn cổ thụ. Này thân cây làm cứng cáp, cành lá rậm rạp, rủ xuống cành lá giống như từng tràng xanh mơn mởn thác nước, sinh cơ bừng bừng. Cẩn thận hơi đánh giá, Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới, cái này rõ ràng là một gốc thần luyện tổ thụ trước đó. Tại thần luyện xâm lâm bên trong thấy thần luyện tổ thụ đều là trụi lủi, chạc cây giống như thanh đồng chức nghiệp đổ lên mà thành, đều không có lá cây. Mà trước mắt cái này một gốc thần luyện tổ thụ rõ ràng không giống. Lâm Tầm ngồi xổm người xuống thân thể, quan sát này rễ cây cần, lại phát hiện không giống địa phương. Kia từng đoạn sợi rễ, tựa như từng đầu tiểu dao long bàn nằm tựa như, thai nghén ra từng mảnh còn như vảy rồng tựa như đại đạo văn lý. Rất là kinh người. Kinh không bao lâu, Lâm Tầm xách ra bạch cốt đao, chọn chúng một đoạn sợi rễ. Hắn rất muốn nhìn xem xét. Dạng này một gốc không giống bình thường thần luyện tổ thụ bên trong, thai nghén ra thần luyện bảo nguyên lại nên có cái gì khác biệt. Răng rắc cẩn thận từng ly từng tí chặt đứt một đoạn sợi rễ. Lập tức, cây kia cần đứt gãy bên trong tựu chảy ra giọt giọt rực rỡ giống thái dương đồng dạng chất lỏng màu vàng ấm. Rực rỡ vô song, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phổ cận hư không đều bị nhuộm thành huy hoàng kim sắc chói mắt chi cực. Lâm Tầm đem sớm đã chuẩn bị thỏa đáng mỡ dây bình nâng lên, đem những này thần dị kinh người thần luyện bảo nguyên từng cách thu lấy. Xôn xao cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, cái này gốc thần luyện tổ thụ tựa như bị đau đồng dạng, thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng cái, cành lá soạt rung động. An Lâm Tầm hổ nghi, chẳng lẽ này cây còn có sinh mệnh không thành? Nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng, lại không có chút nào phát hiện. Lắc đầu, Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, đi vào cách đó không xa sát tâm trai trước, đem đoạn đao cùng mỡ dây bình cùng một chỗ xuất ra. Sau đó, bắt đầu rèn luyện đoạn đao giọt giọt rực rỡ như tiểu thái dương thần luyện bảo nguyên. Vừa mới rơi vào đoạn đao bên trên, một trận mãnh liệt run rẩy tựu theo đoạn đao dâng lên hiện, giống như kinh hỉ kích động reo hò. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, đoạn đao mặt ngoài kia ngưng tụ một nửa bức thứ ba đạo văn đồ án, đang lấy tốc độ kinh người tiến hành thuế biến. Chu rốt cục, Lâm Tầm nhận ra cái này bức thứ ba đạo văn phát họa ra chữ viết. Nhưng khi thần luyện bảo nguyên dùng hết, cái này một cái chu chữ vẫn như cũ thiếu một phần nhỏ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, hướng xa xa thần luyện tổ thụ đi đến. Hắn vừa rồi đã quan sát qua, cùng cái khác thần luyện tổ thụ không giống. Trước mắt cái này một gốc gốc rễ, mỗi một tiết tương tự dao long sợi rễ, đều có thể hái răng rắc giơ tay chém xuống. Giọt giọt vàng ấm ánh thần luyện bảo nguyên chảy xuôi mà ra, bị Lâm Tầm từng cách thu nhập mỡ dây trong bình. Đồng thời cái này một gốc thần luyện tổ thụ lại bỗng nhiên run rẩy thoáng cái. Lâm Tầm khẽ giật mình, mang theo xin lỗi nói: ngươi nếu có linh, coi như thành toàn ta Lâm Tầm một phen, ngày khác hữu duyên, tất có báo đáp. Nói, hắn quay người rời đi tiếp tục rèn luyện đoạn đao. Lâm Tầm hồn nhiên không có chú ý tới, tại hắn quay người kia một cái chớp mắt, kia một gốc thần luyện tổ thụ trên thân thể hiện ra một đôi bởi thổ văn ngưng tổ mà thành mắt, trong con ngươi viết đầy phẫn nộ và tức giận bại hoại chi sắc. Không bao lâu tựu biến mất. Ông rốt cục, đoạn đao tại một trận sục sôi rõ ràng tiếng rên bên trong sinh ra thuế biến, trắng muốt như tuyết, giống như như trong suốt mặt ngoài, hiện ra một cách hoàn chỉnh chu chữ, giải rác một chữ, lại là bởi vô số đạo mảnh như sợi tóc, vặn vẹo như con run đạo văn ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ đập vào mặt mà tới sát phạt khí. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân thể đều một trận phát lạnh, đôi mắt nhói nhói, giống như trông thấy một thanh tài năng tuyệt thế chợt hiện. Chu thiên diệt địa, quét ngang chư thiên oanh cùng này đồng thời. Một cỗ mãnh liệt minh mông truyền thừa lực lượng, cũng là tùy theo phun lên Lâm Tầm trong lòng. Vô số huyền diệu khí tức, giống như là thủy triều không ngừng chảy. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm đắm chìm trong một cỗ kỳ dị cảm ngộ bên trong. Hắn tùy ý ngồi tại trên bậc thang, trước người một thanh đoạn đao lơ lửng. Tại mặt ngoài, phân biệt lộ ra ra nguyên cực chu ba cái bởi đạo văn đồ án ngưng tụ mà thành chữ cổ. Mỗi một chữ đều là đoạn đao bằng thêm một cỗ hung lệ chi thế. Thời gian ung dung, vội vàng đã là 7 ngày mà qua. Khe rãnh vực sâu trước, Lạc Mộc Tan nhắm mắt, ngồi xếp bằng, một đầu màu xanh nhạt tóc dài trong gió tung bay. Tại hắn phủ cận, Hồng Y nữ tử, Đinh Sơn Hà các loại chờ thánh nhân cũng đều các làm các sự tình. Chỉ là, giống như Đinh Sơn Hà bọn hắn, hai đầu lông mày đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Lạc công tử, đã 7 ngày. Kia cổ hoang vực tiểu tạp toái chỉ sợ sớm đã mất mạng. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ tới khi nào? Đinh Sơn Hà nhìn không được mở miệng. Bạch Lạc Mộc Tan trợn khai nhãn mắt, trong ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Làm sao? Ngươi đường đường thánh nhân, liền 7 thiên đều đợi không được? Đinh Sơn Hà nhíu mày, nhưng cũng không thể một mực tại nơi này mù hao tổn. Công tử, không bằng tìm một số người tiến vào cái này trong thâm uyên tìm kiếm một phen, Hồng Y nữ tử đề nghị. Lạc Mộc Tan trầm mặt một lát, nói: liền thánh nhân cũng không dám vào nhập, ai lại dám lấy mạng đi dò xét? Hồng Y nữ tử mỉm cười, nụ cười kia mang theo có chút dịu dị. Cái này nhiều đơn giản, bắt thêm một chút cổ hoang vực dây hai chân, đem bọn hắn ném vào cái này trong thâm uyên chẳng phải có thể ý kiến hay? A Đinh Sơn Hà bọn hắn đôi mắt cùng nhau sáng lên. Cái này cửa vực chiến trường bên trong, muốn bắt một chút dây hai chân còn không đơn giản? Thiên kiêu chiến kỷ 153 chương 1509 giận dữ xung quan lên huyết ma giới. Hồ đảo chi thành. Thành này kéo dài chừng ngàn dặm chi địa, tường thành cao ngất, nguy nga bao la hùng vĩ, toàn thân huyết hồng. Ầm ầm có thể thấy được kia cử đại bức tường bên trong, khảm nạm lấy từng khỏa bạch cốt khô lâu. Đây cũng là huyết ma cổ vực đại bản doanh. Bức tường huyết hồng nhan sắc, là dùng địch nhân chi tiên huyết đổ vào bôi lên mà thành. Kia khảm nạm tại bức tường bên trong bạch cốt khô lâu, thì là địch nhân thi hải chỗ đắp lên. Đối với địch nhân mà nói, thành này chỗ bày biện ra khí tượng, có thể dùng tàn nhẫn huyết tinh để hình dung. Nhưng đối huyết ma cổ vực cường giả mà nói, thành này thì là bọn hắn chinh chiến vinh quang, là vô số tiên hiền phía trước 2 lần cửa vực chi tranh bên trong chỗ sáng lập công tích vĩ đại. Lạc Mộc Tan thà rằng trốn ở thần luyện sâm lâm, cũng không muốn đến đây cùng ta gặp nhau. Trong thành cao nhất một tòa hùng hồn lâu vũ bên trong, Huyết Thanh Yêu ngồi ngay ngắn chủ tòa bên trên, nhẹ vỗ về cái cằm, hẹp dài trong mắt nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Hắn thân thể thon gầy, thon dài, hất lên một bộ ngân sắc hoa bào, dung nhan tuấn mỹ vô song. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, cả người có vẻ hơi bại hoại. Nhưng tại tòa mọi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, không dám có chút lười biếng. Bởi vì người này là huyết ma cổ vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật bên trong lãnh tụ, càng là thanh minh bát tuyệt một trong, vậy liền để chính hắn đùa đi. Huyết Thanh Yêu ngồi thẳng thân thể, trong nháy mắt quanh người hắn tràn ngập ra một cỗ bức nhân uy thế, cả người giống một thanh tuyệt thế mũi nhọn, nơi này khắc triển lộ hàn mang. Triệu tập mọi người đến đây chỉ có một việc. Huyết Thanh Y duỗi ra 3 cái trắng nón ngón tay thon dài, khoa tay múa chân thoáng cái, nói: 3 tháng, ta muốn cái này huyết ma giới bên trong lại không một cái cổ hoang vực 2 cái dương. 3 tháng đại điện, mọi người một trận sao động. Đến từ huyết ma cổ vực các tộc nhân vật tuyệt thế, một đời kiêu nữ, cùng một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, đều là hai mặt nhìn nhau. Ta tin tưởng, dùng chư vị đang ngồi lực lượng, chỉ cần toàn lực ứng phó, có thể đủ nhẹ nhóm giải quyết chuyện này. Huyết Thanh Y thần sắc lạnh nhạt, hẹp dài như lưới đao mắt liếc nhìn đang ngồi mọi người. Mà ta phải thừa dịp cái này thời gian 3 tháng bế quan một lần, là xung kích tuyệt đỉnh thánh cảnh làm chuẩn bị. Hy vọng tại ta phá quan lúc, chư vị sẽ không để cho ta thất vọng. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, nhanh chân hướng đại điện bước ra ngoài. Kia cao thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, đại điện mọi người mới thấp giọng nghị luận lên. Khi tiến vào vực sâu địa cung thứ 10 ngày, lâm vào cảm ngộ bên trong Lâm Tầm bỗng dưng mở mắt ra. Kia một cái chớp mắt, giống như có một đảo mũi nhọn lướt không. Tư không đều bị xé nứt một đảo thẳng tắp khe hở, phát ra suy suy bén nhọn khiếu âm. Cũng là vào lúc này, Chu tự truyền thừa huyền bí đã bị Lâm Tầm toàn bộ trưởng khống. Nguyên tự truyền thừa là trưởng khống thao túng đoạn đao pháp môn. Cực tự truyền thừa là đem đoạn đao uy năng thôi phát đến cực điểm tận truyền thừa. Mà cái này Chu tự truyền thừa thì là sát phạt truyền thừa. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, nói ngắn gọn, đoạn đao ba loại đầu truyền thừa liền là dùng nguyên tự quyết trưởng khống, dùng cực tự quyết thôi phát uy năng, dùng Chu tự quyết đi sát phạt sự tình. Chu tự truyền thừa cũng có thể xem là một môn đặc biệt mà kinh khủng đạo pháp, sát phạt chi lực kinh thiên, có thể chu thiên diệt địch, có thể chu duyệt thần một cách chu tự. Đã xem này truyền thừa sát phạt bản chất thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Keng, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, đoạn đao lướt đi trong lòng bàn tay. Chỉ thấy bây giờ đoạn đao trắng muốt như trong suốt, mặt ngoài hiện hiện ba tòa đạo văn đồ án, so với dĩ vãng nhiều hơn một cỗ làm người sợ run sát khí. Vẹn vẹn nhìn xem cho làm người ta thân thể phát lạnh, con mắt nhói nhói. Làm ta thành thánh lúc, nhất định muốn đem loại thứ tư truyền thừa lực lượng khám phá ra. Lâm Tầm trong lòng sinh ra minh ngộ, đoạn đao bây giờ là chính mình bản mệnh vương binh, nếu muốn lột xác thành bản mệnh thánh binh, tự nhiên trước đem hắn huyền bí toàn bộ để lộ. Tỉ như loại trừ nguyên cực chu bên ngoài loại thứ tư truyền thừa lực lượng. A không bỗng dưng một trận kinh sợ, tuyệt vọng, thê lương thét lên, từ dưới đất phía ngoài cung điện vang lên. Sưu Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tự biến mất nguyên địa. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện tại phía ngoài cung điện, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy cung điện trên không, lít nha lít nhít vết nứt không gian giao thoa, giống như lưới lớn. Mà lúc này, đang có cái này đến cái khác cường giả thân ảnh rơi xuống, căn bản là vô pháp động đậy, như bị câu nệ côn trùng, rơi xuống phía dưới. Phúc một người tướng mạo thanh tú nữ tử, vừa mới đụng chạm vết nứt không gian, thân thể liền trực tiếp bị đáng sợ không gian phong bạo xoắn nát nổ tung. Oanh khác một bên, một cái uy mãnh nam tử kinh sợ kêu to, nhưng lại căn bản là không có cách giãy giụa. Thân thể bị phủ cận ba đảo vết nứt không gian cùng một chỗ cắt đi. Từ phía dưới nhìn lại, tựa như tại kia vết nứt không gian tạo thành lưới lớn bên trên, có một đóa lại một đóa huyết tinh vô cùng pháo hoa tại nổ tung. Huyết tinh, tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình không? Không, các ngươi có thể nào như thế, loại tình huống này còn tại tiếp tục. Tại kia đại uyên phía trên, có một cỗ lại một cỗ thân ảnh bị bỏ xuống đến, sau đó bị đại uyên bên trong cái kia ruột gì quy tắc lực lượng giam cầm, rơi xuống tại vết nứt không gian bên trên, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Lão tử liền là làm ruột cũng sẽ không buông tha các ngươi những này tạp toái. Có người gào thét tràn ngập phẫn nộ, giết đi, lão tử chớp mắt mắt tự cùng các ngươi họ. Có người thần sắc kiên quyết, khẳng khái chịu chết. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm ánh mắt đã băng lãnh đến cực điểm. Những cái kia bị thả vào vực sâu đều là đến từ cổ hoang vực cường giả, trên người của bọn hắn mang theo cổ hoang lệnh, khí tức căn bản lừa không được người. Nhưng bây giờ bọn hắn lại bị dùng một loại tàn nhẫn vô cùng phương thức sát hại. Một cỗ không nói ra được lửa giận tại Lâm Tầm lồng ngực nhóm lửa. Hắn căn bản không cần suy đoán liền biết, dám làm như vậy tất nhiên là những cái kia huyết ma cổ vực cường giả. Bọn hắn xem cổ hoang vực cường giả là dê hai chân, cùng mặc cho làm thịt súc vật đều không có gì khác biệt. Cực điểm nhục nhã cùng trà đạp. Mà bây giờ, tại sao lại có nhiều như vậy cổ hoang vực cường giả bị thả vào đại uyên? Quá đơn giản là mới thăm dò. Chính mình đến tột cùng còn sống hay không? Những này cẩu tạp toái lâm tầm hít thở sâu một hơi. Quay người tiến vào đứng vững vàng táng thiên khuyết bia đá địa cung bí cảnh bên trong. Tiểu Ngân đem liệt thiên ma điệp mang lên, ta muốn đi giết một số người. Đại uyên phía trên. Đinh Sơn Hà đưa tay ném tựa như rác rưởi. Đem một cái thần sắc hoảng sợ bất lực thiếu nữ thả vào kia trong thâm uyên. Từ đầu đến cuối. Thần sắc lãnh khốc. Đây là nhóm đầu tiên dê hai chân. Tổng cộng có 17 cái. Nghĩ đến như kia tiểu tạp toái còn sống. Khẳng định sẽ thấy hắn những này các đồng bạn. Đinh Sơn Hà thuận miệng nói. Xem bọn hắn hoảng sợ bất lực dáng vẻ. Để cho ta đều thương hại không thôi. Cũng không có biện pháp. Ai bảo bọn hắn yếu đâu, lặt một tan nhún vai. Tại dưới chân hắn. Một cái hắc bào trung niên đầu lâu bị giẫm lên. Nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt viết đầy phẫn nộ. Muốn rách cả mí mắt. Các ngươi đám này tạp toái. Sớm muộn phải gặp báo ứng, hắc bào trung niên gào thét. Răng rắc, lặt một tan mũi chân phát lực. Mạnh mẽ đem hắc bào trung niên đầu lâu đạp nát. Huyết thủy bắn tung tóe. Tử trạng thê thảm chi cực. Báo ứng buồn cười thuyết pháp. Lặc một tan mỉm cười. Cường giả. Chưa từng mảnh báo ứng hai chữ. Chỉ có kẻ yếu. Mới có thể đem báo thù hy vọng ký thác vào cái gọi là báo ứng bên trên. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Ta nếu là những này đáng thương cổ hoang vực hai cái dương. Còn sống đều là một loại sỉ nhục. Sớm cắt cổ tự sát. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Đối đãi địch nhân, bọn hắn chưa từng hồi sẽ keo kiệt chính mình tàn nhẫn. Sớm tại hai lần trước cửa vực chi tranh lúc, bọn hắn huyết ma cổ vực tiên hiền liền là làm như vậy. Cũng là như thế khuyên bảo bọn hắn. Cái này cửa vực chiến trường dung không được một tia nhân từ. Hồng y nữ tử cũng đang cười, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, nàng nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Kia làm người ta không dám vượt qua giới hạn đại uyên bên trong. Lặng yên không một tiếng động nổi lên một thân ảnh. Tay kéo một cái bởi bạch cốt khô lâu tạo thành đại cung. Một thanh đen nhánh ám câm thần tiến sớm đã khoác lên kia bị kéo căng đỏ thắm như máu trên dây cung. Không được oanh giống như phong lôi oanh minh bỗng nhiên nổ vang. Mũi tên như lưu cầu vồng. Nghiền nát hư không. Lôi cuốn lấy thao thiên sát phạt khí hướng cách đó không xa Lạc Mộc Tan hung hăng bắn tới. Lạc Mộc Tan đang cười, nụ cười mang theo khinh thường. Trước đó, hắn bởi vì từng bị Lâm Tầm đánh tan, góp nhặt một bụng lửa giận. Hiện nay đều phát tiết vào những cái kia bị thả vào vực sâu cổ hoang vực cường giả trên thân. Căn bản không có chú ý tới. Kia lệnh làm thánh nhân cũng không dám đến gần trong thâm uyên. Lại hội sẽ hiện ra một thân ảnh. Âm hết thảy đều quá nhanh. Bất ngờ không đề phòng. Lạc Mộc Tan chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân thể tựu bị một nguồn sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài. Hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Khó chịu kém chút ho ra máu. Có thể hắn đã không lo được những thứ này. Tại ánh mắt của hắn bên trong. Hồng y nữ tử bị một tiếng đục mở ra lồng ngực. Cả người phát ra bị đau kêu rên. Bay rớt ra ngoài. Mà tại đại uyên trên không, để hắn hận đến cắn răng cầu địch, chính dương cung mà đứng. Trong chốc lát, Lạc Mộc Tan minh bạch. Mới vừa rồi là Hồng y nữ tử giúp hắn chặn một tiếng này. Bằng không mà nói, bị đánh xuyên nhất định là chính mình. Hồng lăng Lạc Mộc Tan lập tức nổi giận đến cực điểm. Vọt lên đi qua, đem kia Hồng y nữ tử ôm lấy. Làm phát giác được cây sau sinh mệnh khí tức ngay tại trôi qua. Ánh mắt hắn đều đỏ. Công tử, nô tỳ không thể lại hầu hạ ngài, ngài. Ngài có thể nhất định muốn. Hồng y nữ tử thanh âm suy yếu. Đến cuối cùng. Cẩn thận hai chữ đều không nói ra miệng. Tựu đã mất đi ý thức. Triệt để chết đi. Vừa rồi mũi tên kia. Lấy nàng lực lượng. Nguyên bản có thể ngăn trở. Có thể làm cứu trợ Lạc Mộc Tan. Lại làm nàng gặp nạn. bị một tiếng đánh xuyên trái tim. Thần hồn đều bị bột mịn. Hồng Lăng Lạc Mộc tan gào thét, giống như bị kích thích nổi giận tựa dã thú, thần sắc dữ tợn. Đinh Sơn Hà bọn người sợ hãi cả kinh. Cũng bị bất thình lình một màn đánh một trở tay không kịp. Bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Một đảo mũi tên mà thôi. Lại giết chết một vị chân thánh, cái này quá kinh khủng nơi xa. Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hồng Y nữ tử đường đường thánh nhân. Lại sẽ ở giờ khắc này. Quên mình ngăn tại Lạc Mộc Tan trước người. Bất quá, hắn đã không thèm để ý. Nội tâm phẫn nộ giống như dung nham lao nhanh, không chút do dự, hắn tế ra đoạn đao, toàn lực thi triển ra đoạn đao. Bạc kia một cái chớp mắt, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt khí hiện lên, lệnh làm thập phương phải sợ hãi, vạn vật thất sắc. Mà một đạo đoạn đao lướt lên chém về phía Lạc Mộc Tan. Căn bản là không có cách hình dung một kích này lăng lệ. Tựa như một vòng đủ để kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt ánh sáng. Nơi này khắc chợt hiện trên thế gian. Chu Tử truyền thừa thiên kiêu chiến kỷ 153 chương 1510 sát cơ canh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Thần huy bảo chán. Lâm Tầm cái này một chạm bị một cây màu xanh trưởng thế chiến thứ hai mâu chặn. Chiến mâu chủ nhân là một cái hai gò má gầy cao, râu tóc xám trắng nam tử, đồng dạng cũng là một vị thánh nhân. Hồng Y nữ tử đã chết, chết tại vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh biến cố phía dưới. Tại dưới bực này tình huống, như lại để cho Lạc Mộc Tan xảy ra bất chắc. Bọn hắn những này thánh nhân dứt khoát cắt cổ tự sát được rồi. Cái này râu tóc xám trắng nam tử, liền là nghĩ như vậy. Hắn tên là Quý Khánh. Đến từ huyết ma cổ vực. Cùng Đinh Sơn Hà đồng dạng. Là hoàng kim ma xà nhất mạch một vị cung phụng. Chỉ là, mặc dù ngăn trở một kích này, Quý Khánh sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, thân thể đều một trận lay động, thể nội khí huyết quay cuồng. Cuối cùng, hắn đúng là lại nhìn không được ho ra máu. Giải rác một kích để một vị chân thánh thổ thương, đây cũng là Chu Tử truyền thừa. Đặt tại trước kia, cho dù Lâm Tầm vận chuyển cực điểm lực lượng, cũng chỉ có thể bằng vào cấm thể thần thông mới có chắc chắn một nửa đi giết chết một vị chân thánh. Mà bây giờ, hắn đầu tiên là một tiếng giết Hồng Y nữ tử, sau đó một chạm làm tổn thương Quý Khánh. Hai vị thánh nhân, một chết một bị thương, như vậy chiến tích như truyền đi, đủ để dẫn phát sóng to gió lớn, oanh động thiên hạ. Cho dù là Quý Khánh cũng không nghĩ tới, một cách chưa thành thánh người trẻ tuổi có thể ở chính diện trong quyết đấu làm chính mình bị thương. Chuyện này quả thật tựa như một giấc mộng không chân thực. Cần biết, thánh nhân phía dưới đều là như sâu kiến. Từ xưa đến nay, đều tìm không ra mấy cái có thể nghịch thiên vượt cảnh đối kháng thánh nhân sâu kiến. Nhưng bây giờ thánh nhân Quý Khánh còn bị thương. Tại Quý Khánh bị thương đồng thời, Đinh Sơn Hà sớm đã xuất động, tay áo vung lên, khắp thiên thánh đạo pháp tắc hóa thành chi chít đao khí thần hồng, quét sạch trời cao, chém về phía Lâm Tầm. Bạch có thể Lâm Tầm sớm đã vượt lên trước một bước, hướng dưới vực sâu lao đi. Có thể tinh tường trông thấy, Đinh Sơn Hà công kích vừa mới đến trong thâm uyên, tự bị một cỗ dược dị pháp tắc lực lượng giam cầm, sau đó như bọt biển nhao nhao tán loạn trừ khử từ trong vô hình. Đinh Sơn Hà sầm mặt lại, cố nén truy kích xúc động, không có truy đi qua. Kia đại uyên bên trong tràn ngập dược dị lực lượng quá mức kinh khủng, làm hắn không dám vượt qua. Chỉ là nghĩ đến đây dạng một con kiến hôi lại một lần theo trong tay mình đào thoát, làm hắn sắc mặt đã là trở nên âm trầm vô cùng. Vì sao không truy ngươi, thế nhưng là thánh nhân, lại ngay cả dạng này một cái tiểu tạp toái cũng không dám truy phủ cận. Truyền đến Lạc Mộc Tan gào thét. Hắn giờ phút này con mắt đều xích hồng, thần sắc xanh xám dữ tợn, nổi giận như điên. Hồng Y nữ tử là hắn thiếp thân nữ tỳ, thủ nhỏ ở bên cạnh hắn phục thị. Nhưng hôm nay lại bởi vì hắn mà chết. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Đinh Sơn Hà bị quở mắng đến không ngóc đầu lên được. mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Hừ lạnh nói. Còn xin Lạc công tử bớt giận. Ngài nữ tỳ giống như ta là thánh nhân. Cũng không cũng giống vậy chết ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa Lạc Mộc Tan thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Đinh Sơn Hà hít sâu một hơi. Nói. Lạc công tử. Ngươi lại nhìn Quý Khánh. Trong mắt ngươi tiểu tạp toái. Một kích chi lực. Liền đem Quý Khánh đả thương. Lạc Mộc Tan khẽ giật mình ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Quý Khánh. Hắn tin tưởng nhớ rõ. Vừa rồi chính là Quý Khánh giúp mình chặn một kích. Lại không chú ý tới. Quý Khánh vị này thánh nhân. Lại thổ thương Quý Khánh thần sắc âm tình bất định. Bị một tên tiểu bối kích thương. Làm hắn cũng cảm thấy sỉ nhục. Mặt mo tối tăm. Có thể đối mặt Lạc Mộc Tan ánh mắt. Hắn vẫn là gật đầu nói. Tiểu tử kia lực lượng. Hoàn toàn chính xác có chút khó tin mạnh mẽ. Lạc Mộc Tan sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Tỉ mỉ nghĩ lại vừa rồi phát sinh từng màn, hắn toàn thân cũng một trận hàn lãnh, tay chân lạnh buốt. Hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ nếu không phải Hồng Lăng giúp mình ngăn trở một tiếng chết tất nhiên chính là mình. Nếu không phải Quý Khánh, một kích kia chính mình chỉ sợ cũng ngăn không được. Hắn, như thế nào mạnh như vậy Lạc Mộc Tan thần sắc hoảng hốt. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đinh Sơn Hà, Quý Khánh các loại chờ bốn vị thánh nhân cũng sắc mặt âm trầm. Vấn đề này đồng dạng để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Sợ mất mật. Một con run dế cũng đã có được đồ thánh lực lượng. Bản thân cái này cũng quá kinh thế hãi tục. Truyền đi. Thậm chí đều không ai dám tin tưởng. Nhất làm cho ta nghĩ không hiểu là rơi vào cái kia vượt gì khó lường vực sâu. Kia tiểu tạp toái sao có thể trả còn sống. Đinh Sơn Hà nhíu mày. Một câu khiến cái khác người cũng kinh nghi bất định. Trước đó, bọn hắn từng đem từng cái cổ hoang vực cường giả thả vào vực sâu. Mỗi một cách đều đụng phải vượt gì lực lượng giam cầm. Chết thảm trong đó. Cho dù là bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Có thể lâm tầm lại có thể tự do ở trong đó hành tẩu. Lông tóc không tổn hao gì. Cái này quá làm cho người ta không hiểu. Lạc công tử, chúng ta còn muốn lưu tại nơi này sao? Quý Khánh hỏi. Một câu, lệnh làm ở đây bốn vị thánh nhân ánh mắt đều nhìn về Lạc Mộc Tan. Hắn còn sống, Lạc Mộc Tan nghiến răng nghiến lợi. Không giết hắn. Có thể nào đi hít thở sâu một hơi. Hắn nói ra. Huống chi. Vừa rồi hắn là đánh lén. Đánh chúng ta một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ sẽ không. Chỉ cần hắn còn dám ngoi đầu lên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Sơn Hà bọn người liếc nhau. Trong lòng tin tưởng. Hồng Y nữ tử chết. Triệt để kích thích đến Lạc Mộc Tan. Lúc này ai tới. Chỉ sợ đều không thể khuyên hắn rời đi. Lạc công tử. Đây là mới chộp tới một nhóm dê hai chân. Tổng cộng 16 cái. Đồng thời ta đã phân phó. Phân bố tại thần luyện xâm lâm bên trong các tộc cường giả. Đều là đang toàn lực tìm kiếm cổ hoang vực dê hai chân. Chỉ cần bắt được. Liền sẽ là ngài đưa tới. Nơi xa. Hắc văn ma phong tộc Phong Bình Tử đi tới. Tay áo vung lên. Một trận phù phù phù phù rơi xuống đất tiếng vang lên. Một đám nam nữ rơi xuống trên mặt đất. Có nam có nữ, thậm chí có mấy cái tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng lúc này, bọn hắn đều là một mặt kinh sợ, sợ hãi. Lạc Mộc Tan trong con ngươi nổi lên không che giấu chút nào hận ý cùng sát cơ. Đi lên trước. Nhìn xuống những cái kia cổ hoang vực cường giả. Nói. Ai nhận biết người này? Nói ra thân phận của hắn. Liền có thể còn sống rời đi. Hắn giương tay vồ một cái, một đạo màn sáng nổi lên, sinh động như thật chỗ lộ ra ra Lâm Tầm thân ảnh. Hắn là một thanh niên tinh thần nhất chấn, run rẩy thanh âm đang muốn mở miệng. Nhưng mới nói được một nửa, tựu bị bên cạnh một tên áo bào xám nam tử đột nhiên che miệng, vặn gãy cái cổ. Răng rắc xương cốt sụp đổ âm thanh bên trong thanh niên này con mắt trừng lớn, mất mạng tại chỗ. Thân là cổ hoang vực nam nhi. Có thể nào phản bội chính mình một phe cánh đồng bạn thà rằng như vậy. không bằng bởi ta đưa ngươi lên đường. Có chết cũng coi như bảo toàn ngươi anh danh. Áo bào xám nam tử lạnh lùng mở miệng. Ngươi muốn chết, Lạc Mộc Tan nổi giận. Cầm lên trong tay thiết côn hung hăng ném ra. Phịch một tiếng. Đem kia áo xám sọ đầu của nam tử đạp nát. Huyết thủy bắn tung tóe. Trong các ngươi còn có ai biết rõ hắn đôi mắt tinh hồng tản ra thì huyết bảo ngược khí tức. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, phi một cái nữ tử xem thường. Âm đầu lâu của nàng cũng bị đạp nát. Lê tẩm đợi lấy đi. Các ngươi những này huyết ma cổ vực tạp toái. Hôm nay nợ máu. Sớm muộn có một ngày muốn gấp 10 hoàn trả trở về. Những cái kia cổ hoang vực cường giả đều là phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi. Bị kia máu tanh từng màn kích thích. Một đám rác rưởi. Cho là ta không dám giết các ngươi, Lạc Mộc Tan càng thêm phẫn nộ. Huy động thiết côn. Liền muốn giết người. Nhưng lại tại lúc này, một đạo quen thuộc tiếng oanh minh bỗng nhiên tại thiên địa ở giữa nổ vang. Không được, Lạc Mộc Tan thân thể cứng đờ, sau một khắc, người khác tựu bị đánh bay ra ngoài. Oanh cùng này đồng thời. Đinh Sơn Hà tế ra một mặt ngân sắc tấm chắn. Chặn nổ bắn ra mà đến bích lạc tiễn. Đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong. Ngân sắc tấm chắn bỗng nhiên nổ tung. Đinh Sơn Hà chỉ cảm thấy cánh tay đều tê dại một hồi. Sắc mặt không nhìn được khẽ biến. Mạnh mẽ lực lượng đáng sợ mà lúc này. Lạc Mộc Tan kia bị đánh bay thân ảnh mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Ngã đến đầy bụi đất. Bụi mù tràn ngập. Có thể nghĩ vừa rồi một màn kia phát sinh nhanh bực nào. Nơi xa đại uyên bên trong. Lâm Tầm thân ảnh chẳng biết lúc nào lại một lần hiện hiện. Mắt đen u lãnh mà nhìn xem Lạc Mộc Tan. Nói. Ta gọi Lâm Tầm. Có gan. Đứng ra cùng ta nhất quyết trước đó. Hắn cũng không triệt để rời đi. Tại trong thâm uyên cảm giác được một màn kia màn huyết tinh hình tượng. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng phẫn nộ. Lại lần nữa xuất kích. Lâm Tầm những cái kia bị tóm mà đến cổ hoang vực cường giả. Đều là tinh thần nhất chấn. Lộ ra hy vọng chi sắc. Bọn hắn như thế nào không biết. Lâm Tầm tại cổ hoang vực bên trong uy vọng và thanh thế. Lâm Tầm Đinh Sơn Hà. Quý Khánh bọn hắn đều là nhíu mày. Bọn hắn chỉ nghe nói qua cổ hoang vực bên trong xuất hiện một nhóm tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng lại không biết Lâm Tầm lại là ai. Nhưng cái này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Tầm hiện thân lần nữa nơi xa. Lạc Mộc Tan nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Muốn cùng ta quyết đấu có thể. Ngươi theo kia đại uyên bên trong ra. Ta lập tức thỏa mãn ngươi. Lâm Tầm ánh mắt bên trong đều là lạnh lẽo cùng khinh thường. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngu xuẩn? Lạc Mộc Tan liếm láp thoáng cái môi. Chỉ vào trên mặt đất bị bắt những cái kia cổ hoang vực cường giả. Nói. Ngươi không giả. Ta liền ngay trước mặt của ngươi. Từng cái đập nát sọ não của bọn họ. Đinh Sơn Hà. Quý Khánh các loại chờ bốn vị thánh nhân thần sắc băng lãnh. Giữ lực mà chờ. Chỉ cần Lâm Tầm dám bước ra kia một cách đại uyên. Bọn hắn sẽ ở trước tiên đồng loạt ra tay. Đem nó đánh chết các vị. Đừng cho Lâm Huyên bị những cái kia không bằng heo chó tạp toái bức hiếp. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, ta cổ hoang vực nam nhi. Như thế nào lại sợ chết bỗng dưng. Một thanh niên cười to. Thần sắc kiên quyết. Một trưởng vỗ toái đầu lâu mình, dòng máu đỏ tươi phiêu tán rơi rụng. Thanh niên thân thể rơi vào bụi bặm. Giữa sân một trận sao động, tất cả đều vô cùng ngoài ý muốn. Hắn là ai, lại kêu cái gì danh tự? Lâm Tầm không biết. Thậm chí đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Nhưng tại giờ khắc này, Lâm Tầm nhưng trong lòng không cách nào lại bình tĩnh. Kia kiên quyết chịu chết tư thái, huyết tinh bi tráng một màn, lập tức kích thích Lâm Tầm kiềm chế trong lòng sát cơ lại không cách nào khống chế. Nước vọt khắp toàn thân, xông lên trời không. Một tích tắc này, Lâm Tầm đứng ở đại uyên bên trong, giống như ma thần. Tức sùi bọt mép huyên đệ, ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Tầm thì thào từng chữ nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Mộc Tan, Đinh Sơn Hà, Quý Khánh bọn người. Thần sắc đã là hờ hứng băng lãnh đến cực điểm. Thanh âm hắn bình tĩnh. Trầm thấp. Ta Lâm Tầm lập thể. Không đem các ngươi tru diệt. Thề không làm người lạc một tan bọn người thần sắc cùng nhau biến đổi. Một tích tắc này. Bọn hắn lại đều có một loại bị chấn nhiếp cảm giác. Bởi vì Lâm Tầm loại kia ánh mắt quá mức dọa người. Giống như sát thần chi đồng. Dấu tận sát cơ trời sáng bộc phát an bài. 12 giờ trưa hai liền càng. 6 giờ tối hai liền càng. Cách khác đổi mới đến lúc đó thông báo tiếp. Mặt khác. Đồng hải bọn họ đừng quên cho nam sinh tốt nhất tác phẩm bỏ phiếu. Mỗi ngày đều có 5 tấm miễn phí phiếu. Xin nhờ thiên kiêu chiến kỷ 153 chương 1511 thân đưa lò luyện Lâm Tầm không che giấu chút nào sát ý. Chấn nhiếp giữa sân. Có thể chợt. Lạc Mộc Tan tựu cười nhạo lên tiếng. Dõng dạc. Có gan. Ngươi ngược lại là trước theo đại uyên bên trong đi tới gì. Ta để ngươi nhìn xem. Giống như ngươi những này dê hai chân. Là thế nào chết. Lúc nói chuyện. Hắn cầm lên thiết côn. Hướng bên người một cái cổ hoang vực cường giả đầu lâu đập tới. Mà Đinh Sơn Hà các loại chờ bốn vị thánh nhân đều là đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bạch bỗng dưng, một cỗ. Vô pháp nói rõ kỳ gì ba động ở trong sân ca, hơ o, a cơ, hơ tán ra. Chỉ thấy Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên phát sáng. Tại hắn trong lồng ngực. Bản nguyên linh mạch tràn ngập hừng hực ánh sáng ấm ánh. Diễn hóa thành cấm thể thần thông. Giờ khắc này thời gian dừng lại một cái chớp mắt. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm phía sau phần thần chi rực lấp lóe. Người khác đã đi tới Lạc Mộc Tan trước người. Trong lòng bàn tay lôi cuốn lấy đáng sợ đạo quang. Bỗng nhiên nắm lấy Lạc Mộc Tan cổ họng. Mà lúc này. Lạc Mộc Tan vung xuống thiết côn. Cự ly kia cổ hoang vực cường giả đầu lâu chỉ có 3 tấc cự ly nhanh quá nhanh một nháy mắt khoảng chừng mà thôi. Giữa sân thế cuộc bỗng nhiên biến đổi. Vô luận là Lạc Mộc Tan hay là Đinh Sơn Hà các loại chờ bốn vị thánh nhân, trong nháy mắt này đều không thể kịp phản ứng. Đây chính là cấm thể thần thông ngươi. Lạc Mộc Tan sơ khai vừa mới giật mình, sau đó cổ họng kịch liệt đau nhức kích thích sắc mặt hắn đột biến, sau đó con mắt trừng lớn lộ ra vẻ không thể tin được. Căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm sao có thể đột ngột xuất hiện. Đồng thời đem hắn giam cầm Đinh Sơn Hà mấy người cũng là biến sắc. Trước đó bọn hắn đều giữ lực mà chờ. Làm xong trước tiên xuất thủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ. Lại vẫn như cũ chậm một nhịp, thậm chí bọn hắn đều không thể kịp phản ứng. Cái này khiến bọn hắn đều kém chút không dám tin tưởng. Một cách chưa thành thánh người trẻ tuổi. Có thể nhanh hơn bọn hắn những này thánh nhân phản ứng, răng rắc Lạc Mộc Tan thân thể bị trấn áp quỳ xuống. Lâm Tầm một trưởng đặt tại đầu lâu. Sau đó ánh mắt liếc nhìn Đinh Sơn Hà bọn người. Nói. Hiện tại. Thả bọn hắn. Nếu không ta cam đoan hắn sẽ chết rất khó coi. Thanh âm đạm mạc. Vang vọng toàn trường. Không khí ngột ngạt. Trên mặt đất. Những cái kia bị bắt cổ hoang vực cường giả. Cả đám đều kích động lên. Thậm chí không ít người đều có rơi lệ xúc động. Đều không nghĩ tới. Vốn không quen biết. Vẹn vẹn bởi vì cùng chỗ tại một cái trận doanh tình huống dưới. Lâm Tầm hội sẽ không tiếc hết thảy chỗ đi cứu bọn họ. Đinh Sơn Hà đám người sắc mặt biến ảo chập chờn. Lúc nào. Một tên tiểu bối dám như thế uy hiếp bọn hắn. Ngươi trước thả Lạc công tử. Ta cam đoan. Cho ngươi cùng những người này một cái sống sót cơ hội. Đinh Sơn Hà hít sâu một hơi trầm giọng mở miệng. Mạng sống ta muốn hắn chết bị trấn áp quỳ xuống đất. Lạc Mộc Tan muốn rách cả mí mắt, khàn giọng đại hống. Hắn là huyết ma cổ vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế. Càng là phi diên ma tộc dòng chính hậu duệ. Thiên phú gì lắm. Ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Liền bình thường thánh nhân cũng không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ. Đi bị hắn xem thường nhất dê hai chân trấn áp quỳ xuống đất. Tính mệnh bị quản chế tại người. Cái này sỉ nhục. Kích thích hắn đều kém chút điên mất. ầm lâm tầm bàn tay phát lực, lạc một tan thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy, thần hồn đều thụ trọng thương, phát ra bị đau kêu rên. Ngươi dám! Đinh Sơn Hà đám người sắc mặt lại là biến đổi. Lạc Mộc Tan thân phận cực kỳ tôn quý, nếu để hắn tại chính mình ngay dưới mắt giết chết phi diên ma tộc những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân, không phải là tươi sống ăn bọn hắn không thể, hắn còn chưa có chết, nhưng cử ly chết đã không xa. Lúc này tựu xem quyết định của các ngươi. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, mắt đen bên trong dũng động hoảng sợ lãnh mang. Nếu không phải cường tự kiềm chế trong lòng sát cơ, hắn sớm một bàn tay chụp chết Lạc Mộc Tan tên khốn này. Lúc này Đinh Sơn Hà bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng đồng dạng Lâm Tầm vì cứu đi những cái kia cổ hoang vực cường giả, chỉ có thể dùng Lạc Mộc Tan tính mệnh làm điều kiện trao đổi. Nếu chúng ta thả những người này, ngươi lại không thả người? Đinh Sơn Hà hít sâu một hơi hỏi. Không đợi nói xong tựu bị Lâm Tầm cắt ngang, các ngươi chỉ có thể cược ngươi. Đinh Sơn Hà giận dữ, thần sắc xâm nhiên, nửa ngày mới cắn răng nói ra. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Bất quá, như là công tử dám xuất hiện ngoài ý muốn, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Loại này uy hiếp hắn nghe không biết bao nhiêu lần. Lập tức, trên mặt đất bị bắt những cái kia cổ hoang vực cường giả, tại một đám thánh nhân kia như muốn giết người ánh mắt nhìn soi mói, dựa theo Lâm Tầm nhắc nhở, đi tới kia đại uyên chi bên cạnh, bị sớm đã chờ tại kia liệt thiên ma điệp tiếp ứng. Gặp đây, Lâm Tầm lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Hiện tại, ngươi nên thả người. A Đinh Sơn Hà sắc mặt âm trầm. Lâm Tầm mang theo Lạc Mộc Tan thân thể từng bước một đi vào đại uyên bên bờ. Ở trong quá trình này, Đinh Sơn Hà bọn người con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Chỉ cần Lâm Tầm dám toát ra một tia bỏ chạy dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ trước tiên xuất kích. Vẹn vẹn bọn hắn tàn ra khí thế, đều như bài sơn đảo hải tràn ngập khu vực phủ cận, để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Mà bị một đám thánh nhân để mắt tới Lâm Tầm, cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một loại đâu đâu cũng có sát cơ cùng nguy hiểm. Hắn quay người nhìn xem Đinh Sơn Hà bọn người, bỗng nhiên cười nói, ta như dùng Lạc Mộc Tan tính mệnh bức bách các ngươi tự sát, các ngươi sẽ như thế nào? Đinh Sơn Hà đám người trên mặt lập tức trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Tiểu tử này chẳng lẽ dự định đổi ý sưu? Đúng lúc này, Lâm Tầm đem Lạc Mộc Tan thân thể vứt ra ngoài, gần như đồng thời hắn thì chợt lách người nhảy vào đại uyên. Quanh ngay tại Lâm Tầm thân ảnh vừa biến mất, tại hắn nguyên bản đứng chân địa phương, bị một cây màu xanh chiến mâu đục khai một cái hố to, bụi mù tràn ngập. Hiển nhiên có thánh nhân xuất thủ muốn đánh giết Lâm Tầm, nhưng lại bị Lâm Tầm vượt lên trước tránh đi. Đại uyên bên trong, Lâm Tầm xoay người lại, thấy cảnh này, nói, ta nói qua, không giết các ngươi, thề không làm người. Đinh Sơn Hà trên mặt âm trầm, cười gằn nói, tiểu tạp toái, ngươi lại nhìn xem phía sau ngươi. Lâm Tầm không quay đầu lại, nhưng thần thức đã bao trùm mà ra. Chợt, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản bị liệt thiên ma điệp cứu những cái kia cổ hoang vực cường giả, từng cái thân thể bỗng nhiên rạn nứt, huyết nhục cùng gân cốt như bị ăn mòn, vô thanh vô tức từng cái chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết cũng không kịp làm ra phản ứng. Là các ngươi làm Lâm Tầm thần sắc đáng sợ. Đinh Sơn Hà bọn người cười ha hả, đắc chí vừa lòng, nói, những này dây hai chân bị bắt dưới lúc tự bị ta gieo hồn cổ, chỉ cần tâm niệm vừa động, bọn hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngu xuẩn đồ vật, thật sự coi chính mình không gì làm không được. Nói cho ngươi, những này dây hai chân đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nhất nên hận chính là chính mình tại sao lại như thế ngu. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Sơn Hà lại nhìn không được lại một lần cười ha hả. Các ngươi cả đám đều trốn không thoát. Lâm Tầm mắt đen nhược uyên, dũng động khiếp người hàn mang, quẳng xuống câu nói này. hắn quay người lướt vào vực sâu. Buồn cười Đinh Sơn Hà bọn người xem thường. Ầm, nhưng lại tại lúc này, bị bọn hắn cứu lạc một tan, bỗng nhiên sủi lơ ngã xuống đất. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thần hồn cũng không biết khi nào đã không tồn tại cách này. Đinh Sơn Hà bọn người thần sắc ngưng ghét, con mắt nhô lên, tay chân đều băng lãnh. Lạc một tan, chết chuyện này quả thật như bị người gõ một cách muộn côn. Lệnh làm Đinh Sơn Hà bọn hắn triệt để luống cuống, liền vội vàng tiến lên cứu chữa. Cũng không có bao lâu, bọn hắn thần sắc tựu cùng nhau âm trầm xuống. Lạc một tan thần hồn đã bị vô thanh vô tức thôn phệ không còn. Đinh huyên, ngươi đến từ Hoàng Kim Mặc Xà nhất mạch, tinh thông nhất liền là thần hồn bí pháp, có thể nhận ra Lạc công tử là như thế nào bị sát hại. Có người không kiên nhẫn hỏi. Phệ thần trùng Đinh Sơn Hà sắc mặt tái xanh, hận đến răng đều nhanh cắn nát. Kia tiểu tạp toái tại bắt giữ Lạc công tử lúc đã lên sát tâm, lệnh làm một cái phệ thần trùng chui vào Lạc công tử thần hồn bên trong, gây tởm một cái thánh nhân tức giận, sát cơ bạo dũng. Việc này ngàn vạn không thể tuyên dương ra ngoài, nếu để phi diên ma tộc những lão quái vật kia biết rõ Lạc một tan tại chúng ta ngay dưới mắt bị giết, chúng ta cũng khó thoát tội lỗi. Hít sâu một hơi, Đinh Sơn Hà cường tự tỉnh táo lại, nói: việc cấp bách là vận dụng hết thảy lực lượng đem kia tiểu tạp toái giết đi, lại nói cho phi diên ma tộc việc này, có lẽ còn có thể bổ cứu một hai. Cái khác thánh nhân sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lạc một tan dạng này nhân vật tuyệt thế, nếu có thể tuyệt đỉnh thành thánh, hắn về sau thành tựu chú định vô khả hạn lượng. Nhưng bây giờ lại chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phi diên ma tộc một khi trách tội xuống, bọn hắn những này thánh nhân cũng phải gặp ương quý khánh. Ngươi tự mình xuất thủ đi bắt thêm một chút dê hai chân, càng nhiều càng tốt. Ta cũng không tin vô pháp đem kia tiểu tạp toái lần nữa bức bách ra. Đinh Sơn Hà nảy sinh ác độc nói: tốt, quý khánh lính mệnh mà đi. Vực sâu địa cung, Lâm Tầm suy yếu ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Thi triển cấm thể thần thông, đem hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay trải qua từng màn, làm hắn triệt để ý thức được cái gì gọi là khắc cốt minh tâm huyết cừu, căn bản là không có cách hóa giải kia từng cái cổ hoang vực cường giả. Giống như súc vật bị giẫm đạp, bị nhục nhã, bị sâu xé. Một màn kia màn huyết tinh hình tượng, cho Lâm Tầm tâm thần bên trên một loại trước nay chưa từng có xung kích. Đây chính là huyết cừu cẩu vực chi tranh, dung không được thương hại. Vừa nghĩ tới, vậy ngay cả tính danh cũng không biết thanh niên, vì không để cho mình bị bức hiếp, thà rằng kiên quyết chịu chết. Lâm Tầm trong lòng tựu rất cảm giác khó chịu. Làm ta Lâm Tầm thành thánh lúc, lúc này lấy ta chi phong, chu hết thầy địch, nợ máu trả bằng máu hồi lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mới kềm chế trong lòng sôi trào sát cơ. Hắn bắt đầu tính tu, lực lượng đã gần như khô kiệt, nhất định phải nhanh khôi phục. Ông bỗng dưng một trận ba động kỳ dị, ca hơ o a cơ hơ tán ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm chợt phát hiện chính mình đặt mình vào tại một tòa hung hung thiêu đốt trong lò lửa. Đáng sợ thần diễm gào thét, có phần thiên diệt địa chi uy, mà chính mình đang bị đại hỏa chùy luyện oanh nóng rực vô song dung luyện lực lượng, lệnh làm Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh tan đi. Không chút do dự thôi động quanh thân hết thảy lực lượng tiến hành chống cự. Cùng này đồng thời, tại cách đó không xa cực đảo các bên trong, hiện ra kỳ dị đảo văn ba động, cuối cùng ngưng tụ làm một cái lò lửa lớn. Hỏa lô hung hung, thần diễm lưu chuyển, giống như sừng sững tuế nguyệt trường hà bên trong, tựa như có thể thiêu chư thiên hiển nhiên. Đây là phân bố tại chỗ này bí cảnh thế giới bên trong lần thứ hai gặp trắc trở khảo nghiệm, cùng lần đầu tiên sát tâm trai khảo nghiệm đồng dạng, đều là tại trong lúc lơ đãng liền đi tới. Lâm Tầm cũng ý thức được điểm này, có thể đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, bởi vì đặt mình vào trong lò lửa bị rèn luyện cảm giác đơn giản như bị thiên đao vạn quả. Thể xác tinh thần đều là thừa nhận một loại cực hạn thống khổ. Nhị Liên Càng lật giấy tiếp tục xem Thiên Kiêu Chiến Kỷ 153 chương 1512. Một chu kinh dược thần trong hồ nước, hỗn độn khí tràn ngập, liệt thiên ma điệp rơi vào hư không thánh thú hải cốt bên trên, ngay tại hấp thu đủ để cho chính mình thu biến lực lượng. Tiểu Ngân đứng ở đằng xa, khôi ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy hiện hiện một vòng buồn sầu. Tiểu Thiên, chủ nhân tiến vào cái này cẩu vực chiến trường trong hơn 10 ngày, một mực bị những lão già kia nhằm vào cùng truy sát, để cho ta trong lòng đều cảm thấy biệt khuất. Ngươi thức tỉnh quá muộn, căn bản không biết tại cổ hoang vực lúc chủ nhân có bao nhiêu uy phong, nhưng bây giờ, ai, không nói cũng được. Ta nhìn ra được, trong lòng chủ nhân có dấu đại sát cơ máy. Chờ ngươi lột xác thành công, tự cùng ta cùng một chỗ, giúp chủ nhân giết thống khoái. Vừa vặn rất tốt, Tiểu Ngân nói liên miên lại nhảy. Trước kia hắn, lãnh khốc kiệm lời, có thể đối mặt liệt thiên ma điệp lúc, rõ ràng không giống với lúc trước. Tiểu Thiên, cố gắng lên. Tại thật lâu trước đó, ngươi tiên tổ chấn rung lên đôi cánh, đều có thể xé liệt thiên vũ, phá vỡ thanh minh. Kia là cỡ nào chi cường đại, ta hy vọng một ngày kia ngươi cũng có thể làm đến bước này. Tiểu Ngân là được gọi là Tiểu Thiên liệt thiên ma điệp cổ động. Ngươi đã biết ta có được liệt thiên thiên phú lực lượng, tự không nên gọi ta Tiểu Thiên. Bỗng dưng, một tia kỳ dị băng lãnh sóng âm tại Tiểu Ngân trong lòng vang lên. Giống như thanh tịnh hàn lãnh nước suối tựa như. Có một loại đặc hữu lãnh ý. Ách, danh tự mà thôi, không cần so đo. Tiểu Ngân xấu hổ cười cười. Ngươi thế nhưng là phệ thần trùng nhất mạch vương trùng, lại đạp vào tuyệt đỉnh con đường trường sinh, cỡ nào uy phong. Có thể ngươi lại gọi Tiểu Ngân, không cảm thấy rất khó nghe? Liệt thiên ma điệp lên tiếng lần nữa. Một câu lệnh làm Tiểu Ngân mặt đều đen xuống tới. Lâm Tầm ban cho hắn danh tự, một mực là trong lòng của hắn đau nhức. Liệt thiên ma điệp câu kế tiếp thì lệnh làm Tiểu Ngân cười lên. Làm ta đem cái này một bộ hư không thánh thú ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa, liền có thể trưởng khống thuấn di, dây lát ẩm hai loại thiên phú thần thông. Đến lúc đó, ngươi cùng ta liên thủ, cùng một chỗ thay chủ nhân xuất ngụm ác khí. Tốt, Tiểu Ngân phấn chấn đằng đằng sát khí. Đau nhức xé sách thể xác, thần hồn kịch liệt đau nhức giống như thủy triều phun lên Lâm Tầm toàn thân. Hắn cảm giác mình tựa như một thanh kiếm, ngay tại trong lò luyện bị thiên truy bách luyện. Mỗi một lần đánh đều làm chính mình có sụp đổ ảo giác. Chỉ có toàn lực vận chuyển từ thân trưởng khống đại đạo lực lượng mới miễn cưỡng có thể bảo trì lại linh đài một điểm thanh minh. Mà trong quá trình này, Lâm Tầm nắm giữ tinh yên thôn không đạo, âm dương thái cực đạo, thủy hỏa đạo, chân long, bất diệt, các loại đại đạo pháp các huyền bí, tất cả đều tại thể hiện, diễn dịch, sau đó bị không ngừng đến rèn luyện cùng hung hăng đánh. Loại này quá trình kéo dài trọn vẹn 7 ngày lâu. Cái này một ngày, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đã bị kịch liệt đến đau đớn dày vò đến chết lặng, lại không một tia cảm giác, liền thần hồn đều chỗ tại một loại trống trơn vô tư trạng thái. Chỉ có các loại đại đạo áo nghĩa như từng đạo cá bơi tựa như tại quanh thân xuyên thẳng qua tuần hoàn, diễn dịch thành một cái kỳ dị đại uyên. Mà khi cái này một cái đại uyên xuất hiện lúc, toàn bộ lò luyện bỗng nhiên lâm vào một loại rủi gì yên tĩnh. Vô sau một khắc, đại uyên lại như tựa như có sinh mạng, sinh ra một cỗ ba động kỳ dị, tựu giống như hô hấp tựa như. Sau đó toàn bộ lò luyện âm vang sụp đổ gần như đồng thời. Cách đó không xa cực đạo các bên trong, kia một cách bởi tối tăm đạo văn tạo thành một cái hỏa lô, cũng theo đó tán loạn, hóa thành vô số quang vũ bay lả tả. Cực đạo ma luyện, chúc đạo thể chi cơ, Lâm Tầm trong lòng hiện ra ngộ ra. Cả người theo loại kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà sinh ra chết lặng trống không trạng thái bên trong dần dần tỉnh táo lại. Lần này ma luyện, đại đạo pháp các lực lượng mặc dù chưa từng thối biến, nhưng lại tiến hành một trận hoàn toàn mới tẩy luyện cùng thăng hoa. Dĩ vãng, các loại đại đạo lực lượng mặc dù cũng có thể bị thống ngự tại tinh nhiên thôn không đạo phía dưới, nhưng dù sao vẫn là độc lập đại đạo lực lượng. Mà bây giờ, kinh lịch trận này gặp chắc trở về sau, Lâm Tầm nắm trong tay các loại đại đạo lực lượng chi gian, sinh ra một loại nào đó đặc biệt hô ứng cùng phù hợp. Giống như nhân thủ cước, mặc dù ở vào khác biệt vị trí, nhưng lại cùng thuộc tại một viên thân thể đại đạo phù hợp. Đạo thể đều có thể Lâm Tầm mở ra mắt, trong lòng một mảnh kiên định. Đạo thể kỳ thực là một loại đạo cùng thân tương dung thể hiện. Bình thường chỉ có thánh cảnh nhân vật mới có thể dùng đặc biệt bí pháp đem nắm trong tay đại đạo lực lượng rèn luyện dung nhập huyết nhục trong thần hồn. Như thế mới có thể tạo nên một bộ chân chính đạo thể. Mà trải qua này tôi luyện, Lâm Tầm đã kiến trúc đạo thể chi cơ, xem như thánh lúc thời thời khắc khắc đều có thể đem chính mình cái này một bộ thể xác rèn luyện thành đạo thể. Đạo thể một thành, giơ tay nhấc chân chi gian, đại đạo đi theo, mọi cử động ẩn chứa một loại nào đó thần diệu đạo vận. Ngôn xuất pháp tùy bực này đáng sợ thần thông, liền là đạo thể đại thành một loại thể hiện. Nói ra mỗi một chữ đều có thể lạc ấm khí tức của đại đạo cùng uy thế. Hô, Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, từ dưới đất vươn người đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa kia một gốc xanh mơn mởn thần luyện tổ thụ, trong lòng suy nghĩ muốn hay không tiếp tục sưu tập một chút thần luyện bảo nguyên. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết theo địa cung bí cảnh bên ngoài vang lên, xen lẫn phẫn nộ chửi mắng cùng kêu rên tuyệt vọng. Lại tới Lâm Tầm đi ra địa cung lúc, liền thấy quen thuộc một màn. Từng cái cổ hoang vực cường giả, giống như từng khỏa vẫn lạc sao chổi, rơi vào kia dày đặc vết nứt không gian bên trên. Sau đó từng cái bị xoắn nát, huyết vũ bắn tung tóe. Lâm Tầm mắt đen dũng động khiếp người hàn mang, nhớ tới 7 ngày trước từng màn, nguyên bản bị đọng lại tại nội tâm chỗ sâu hận ý cùng sát cơ như dung nham núi lửa bộc phát. Đại uyên bên ngoài, nhớ kỹ, hại chết các ngươi là một cái tên là Lâm Tầm gia hỏa, các ngươi hẳn là nhận biết. Nghe nói hắn là các ngươi cổ hoang vực tuyệt đỉnh một đời nhân vật lãnh tụ. Đinh Sơn Hà ánh mắt lạnh lẽo mà xâm nhiên, nhìn xem kia từng cách bị bắt sống cổ hoang vực cường giả, thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào hận ý. Kia Lâm Tầm bây giờ ngay tại cách này một cách đại uyên bên trong các ngươi, cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Lúc nói chuyện, Đinh Sơn Hà tay áo vung lên, trọn vẹn mấy chục cái cổ hoang vực cường giả bị quét sạch, thả vào kia đại uyên bên trong. Khác một bên, Quý Khánh các loại chờ ba vị thánh nhân đang đề phòng. Ăn hai lần thiệt thòi về sau, bọn hắn đã không dám khinh thường Lâm Tầm, không giờ khắc nào không tại cảnh giác, đề phòng bị đánh lén. Nơi xa, Phong Bình Tử thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nói: thần luyện xâm lâm bên ngoài vạn lý phạm vi bên trong dê hai chân gần như đều đã bị liệp sát chết, rất khó lại bắt được. Đinh Sơn Hà nhíu nhíu mày, vậy liền đi càng xa địa phương bắt. Phong Bình Tử nói: trước đó không lâu, tiên thiên ma tộc Huyết Thanh Y đã hạ lệnh, muốn tại trong vòng 3 tháng đem huyết ma giới bên trong sở hữu địch nhân toàn bộ diệt sát. Hiện nay toàn bộ huyết ma giới bên trong khắp nơi đều là săn giết dê hai chân thân ảnh, muốn bắt sống cũng không phải chuyện dễ dàng. Đinh Sơn Hà mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Phong Bình Tử nói: còn có, phi diên ma tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Bọn hắn đều rất nghi hoặc, vì sao Lạc Mộc Tan đến bây giờ còn không quay lại hồi trở lại. Cái gì? Đinh Sơn Hà, Quý Khánh bọn hắn biến sắc. Ngươi cũng đã biết là cái nào phi diên ma tộc cường giả đến đây? Đinh Sơn Hà hỏi. Lạc Huyết Tu Phong Bình Tử trong môi nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Lập tức Đinh Sơn Hà bọn hắn thân thể cứng đờ, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Lạc Huyết Tu đây chính là phi diên ma tộc một vị tuyệt đỉnh chân thánh, thành danh đã lâu. Hắn chiến lực mạnh, một cái tay đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn những này chân thánh diệt sát, tuyệt đỉnh chân thánh cho dù là tại huyết ma cổ vực bên trong, có thể bước vào này cảnh, cũng là vạn người không được một. Lại cần cơ duyên cực lớn cùng tạo hóa, mới có thể tại tuyệt đỉnh thành thánh. Mà cái này lạc huyết tu, liền là vạn người không được một một cách may mắn. Dựa theo bối phận, hắn là lạc một tan một vị đường thúc, quan hệ máu mủ rất gần. Nếu để hắn biết rõ lạc một tan bị giết tin tức, nghĩ đến cái này, Đinh Sơn Hà bọn hắn mặt đều âm trầm xuống. Trong mắt bọn hắn, thánh cảnh phía dưới đều là như sâu kiến. Nhưng tại tuyệt đỉnh thánh cảnh trong mắt, bọn hắn những này bình thường chân thánh, mặc dù không có sâu kiến như vậy không chịu nổi, nhưng cũng mạnh mẽ không đến ở đâu. Mặt khác, còn có một tin tức, tuyệt ngục bí cảnh sẽ tại sau 3 tháng mở ra. Nhóm đầu tiên tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên liền sẽ ở nơi đó sinh ra. Phong Bình Tử lên tiếng lần nữa, theo ta phỏng đoán, lạc huyết tu nên là vì thế sự tình mà đến, dù sao, như lạc một tan còn sống, là có tư cách bắt lấy lần này cơ hội đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Đinh Sơn Hà lòng của bọn hắn đã chìm vào đáy cốc. Tại cửu vực chiến trường trung thành tựu tuyệt đỉnh thánh đạo, có được trời ưu ái một loại ưu thế. Không chỉ có thể thu hoạch được hoàn chỉnh tuyệt đỉnh thánh đạo chi lực, còn có thể tại thành thánh lúc, để tu đạo giả đánh xuống vượt qua tưởng tượng thánh đạo căn cơ. Theo Đinh Sơn Hà bọn hắn biết, nguyên nhân chính là như thế. Giống như Huyết Thanh Y, Lạc Một Tan, cùng với khác một chút nhân vật tuyệt thế, mới có thể áp chế cảnh giới, lựa chọn tiến vào cửu vực chiến trường thành thánh. Nếu không, dùng những này nhân vật tuyệt thế nổi tình cùng có tài nguyên, sớm tại huyết ma cổ vực lúc, tự có cơ hội sẽ xung kích tuyệt đỉnh thánh cảnh. Thế nhưng là Lạc Mộc Tan đã sớm chết, lạc huyết tu như tìm đến, phát hiện sự thật này, không phải là nổi giận giết người không thể. Làm sao bây giờ? Đinh Sơn Hà mấy người cũng tâm loạn như ma. Cẩn thận! Bỗng dưng Quý Khánh hét to lên tiếng. Vô ý thức, Đinh Sơn Hà bọn hắn dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Đại Uyên. Ông một cố kỳ gì mà kinh khủng lực lượng ba động như phô thiên cách địa, trong phút chốc bao trùm toàn trường. Cấm thể thần thông Lâm Tầm thân ảnh lói lên một cái, đã đi tới một cái thân thể thấp bé, cuộn lại đảo kế. Người mặc phong hỏa đảo bào thánh nhân trước đó, canh đoạn đao như giận, đem sớm đã xúc tích Lâm Tầm toàn bộ lực lượng một chảm phóng thích mà ra. Chu tử truyền thừa kia một cái chớp mắt, vị này thánh nhân gần như ở vào bản năng, thấp bé thân thể bạo chán ra đáng sợ ánh sáng, tiến hành chống cự, vẫn như trước chậm một nhịp. Lâm Tầm thời cơ xuất thủ quá mức tinh chuẩn, chính bắt bọn hắn lại suy nghĩ hơi loạn một cái chớp mắt, sau đó toàn lực xuất kích, không có chút nào bất cứ chút do dự nào. Nhìn như sự tình trong nháy mắt, có thể Lâm Tầm đã vận dụng cấm thể thần thông, phần thần chi dực, Chu tự truyền thừa các loại chờ chút lực lượng phúc một viên đấm máu đầu lâu ném đi mà lên. Oanh! Vị này thánh nhân thi thể không đầu, cũng bị Chu tự truyền thừa lôi cuốn nhịp thiên sát phạt chi lực chém chúng, tại trong chốc lát huyết nhục vỡ nát, nổ tung lên. Trong nháy mắt, trong chốc lát, vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, một kích Chu Thánh lúc đó, càn khôn biến sắc, thập phương đều là rung động, trên trời rơi xuống ai thương thanh âm. Thánh nhân chi huyết như thác nước chút xuống, nhuộm đỏ thanh minh. Đoạn đao như hết, triển lộ trước nay chưa từng có chi tài năng tuyệt thế. Cái này một chu, đủ để kinh duyệt thần tới trước cái hai liền càng 6 giờ tối tả hữu. Còn có một cái hai liền càng mặt khác. Mọi người đừng quên cho nam sinh tốt nhất tác phẩm bỏ phiếu, mỗi ngày đều có 5 tấm miễn phí phiếu. Cái này bình chọn tiếp tục đến tháng này số 14. Là lâu dài chiến. Mọi người cần phải mời, mỗi ngày đều ném từng cái. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 153 chương 1513 tuyệt ngục bí cảnh bí mật. Đinh Sơn Hà, Quý Khánh phản ứng tuyệt đối có thể xưng nhất lưu. Nhưng bọn hắn đánh vỡ đầu cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến, Lâm Tầm cấm thể thần thông có được giam cầm một cái chớp mắt thời gian cấm kỵ uy năng. Sở dĩ bọn hắn bị đánh một trở tay không kịp, Mà khi trông thấy vị kia thánh nhân bị chu một màn lúc, loại này trở tay không kịp cảm giác đã hóa thành sấm sét giữa trời quang. Tại trong đầu của bọn họ nổ tung chu thánh một cách chưa thành thánh người trẻ tuổi. Dùng tự thân chi chiến lực. Tại bọn hắn trước mắt diễn ra một trận chu sát thánh nhân hành động, đây quả thực là thạch phá thiên kinh, mặc cho Đinh Sơn Hà bọn hắn tốc độ phản ứng lại nhanh. Cái này một cái chớp mắt đều cảm giác não hải kinh khủng. Tâm thần đều bị chấn nhiếp. Hãi nhiên biến sắc. Cổ xưa vãng kim đến. Tự liền tại huyết ma cổ vực bên trong. Cũng cực ít phát sinh bực này làm người nghe kinh hãi sự tình. Bởi vì thánh cảnh giống như ránh trời, muốn vượt qua đã là muôn vàn khó khăn. Mà muốn vượt cảnh sát thánh, càng giống là một cái truyền thuyết không chân thực. Nhưng bây giờ, tình cảnh như vậy sống sờ sờ diễn ra. Xôn xao thánh huyết như muốn vẩy, tinh hồng chói mắt, thiên địa ở giữa đều là ai thương đạo âm. Nếu có thể, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thời cơ, lại lần nữa ra tay. Đáng tiếc là cấm thể thần thông quá mức cấm kỵ nghịch thiên. Tiêu hao lực lượng cũng quá mức khổng lồ. Lại thêm toàn lực vận dụng chu tự truyền thừa. Để hắn cái này một cái chớp mắt. Quanh thân hết thảy lực lượng tựa như bị đánh không. Tư yếu đến cực hạn. Cho nên, hắn không có chút gì do dự trở mình lướt vào đại uyên. Nhỏ tạp toái Đinh Sơn Hà phát ra gào thét, giận dâu tóc dựng lên, nổi giận đến cực hạn. Quý Khánh cùng một vị khác thánh nhân cũng đều vẫn chưa hết sợ hãi, tựa như hai mặt nhìn nhau, tay chân lạnh buốt, kinh hãi trong lòng khó có thể bình phục. Bọn hắn kìm lòng không được nghĩ đến vừa rồi kia một cái chớp mắt sát phạt như rơi vào trên người mình lại sẽ là như thế nào một kết quả. Không rét mà run đại uyên bên trong, bị Tiểu Ngân cùng Liệt Thiên Ma Điệp tiếp dẫn, Lâm Tầm miễn cưỡng ổn định thân ảnh, quay đầu nhìn về phía kia ba vị thánh nhân. Có gan, các ngươi cứ việc chờ nơi này, dứt lời ra. Hắn cùng Tiểu Ngân, Liệt Thiên Ma Điệp cùng một chỗ, biến mất tại đại uyên bên trong. Hô hô, Đinh Sơn Hà thở hồng hộc, tóc tai bù xù, sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm. Nói thật, trước đó hắn cũng bị hù dọa, cho đến lúc này trong lòng vẫn có chút hồi hộp lưu lại. Lần thứ nhất, hắn một tiếng đánh giết Hồng Lăng, một kích làm tổn thương Quý Khánh. Lần thứ hai, hắn cầm lạc một tan, bình yên thoát thân. Lần này, hắn, Chu Thánh, một vị thánh nhân thần sắc hoảng hốt, tay chân đều rung động túc, chúng ta tựa hồ trêu chọc một cách không nên trêu chọc. Sâu kiến, con kiến cỏ này thậm chí có được sát thánh bản sự. Đinh Sơn Hà cùng Quý Khánh liếc nhau, cũng đều toàn thân một trận hàn lãnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đó bọn hắn nhìn như đem Lâm Tầm bước vào một cách tuyệt địa, vô pháp thoát khốn. Có thể kết quả là bọn hắn bên này ngược lại tổn thương nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Quý Khánh đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Sơn Hà. Nếu có thể, Đinh Sơn Hà tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, triệt để từ bỏ đánh giết Lâm Tầm ý nghĩ. Đây chính là một cái nghịch thiên tiểu quái vật, căn bản là không có cách dùng lẽ thường cân nhắc. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không thể đi. Bởi vì Lạc Huyết Tu lập tức sẽ đến rồi, sớm biết tự không nên đi theo Lạc Mộc Tan cùng một chỗ truy sát người này a. Đinh Sơn Hà trong lòng thầm than, rất có đâm lao phải theo lao, tiến thối duy tốc cảm giác. Thôi, chờ Lạc Huyết Tu tới, đem sự tình chi tiết báo cho, hắn nếu muốn gỡ trách. Hừ, vậy liền để hắn động thủ tốt. Đinh Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Quý Khánh cùng một vị khác thánh nhân cũng là một trận thầm than. Lúc này cũng chỉ có thể như thế. Chủ nhân, nghe những tên kia nói, sau 3 tháng, tuyệt ngục bí cảnh mở ra, hội sẽ hiện lên tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Địa cung bí cảnh bên trong, Tiểu Ngân nhìn không được mở miệng. Lâm Tầm đang toàn lực đùa giỡn, khôi phục lực lượng, nghe vậy nói ra. Tuyệt ngục bí cảnh ta biết, tại cửa vực chiến trường mở ra sau 3 tháng về sau, liền sẽ hàng lâm. Lần này đến đây cửa vực chiến trường, Lâm Tầm có một cách trọng yếu mục đích, đúng là tuyệt đỉnh thành thánh. Tại Tang Lâm chi địa vạn kiếp đế cung bên trong lúc, Kim Thiền Thanh Niên tự từng cho qua hắn chỉ điểm. Nói hắn thành thánh thời cơ không tại Tang Lâm chi địa, mà tại cửa vực chiến trường. Cho nên tại đến cửa vực chiến trường trước đó, Lâm Tầm đã hiểu qua rất nhiều liên quan tới tuyệt đỉnh thành thánh sự tình. Cửa vực chiến trường rất đặc thù, là một cách phân bố tại cửa đại vực ở giữa vị diện thế giới. Trong thế giới này, phân bố rất nhiều rủi ro cùng hung hiểm, cũng có được rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới tô điểm trong đó. Trong đó một chút bí cảnh tiểu thế giới, sớm tại hai lần trước cửa vực chi tranh bên trong, đã bị rất nhiều tiên hiền tìm kiếm qua. Được chứng thực sẽ sinh ra tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên. Cái này tuyệt ngục bí cảnh chính là một cái trong số đó. Này bí cảnh sẽ ở cửa vực chiến trường mở ra sau 3 tháng xuất hiện. Địa điểm vào chỗ tại cổ hoang giới chỗ cửa vực chiến trường khu vực hạch tâm. Đến lúc đó, này bí cảnh mở ra, chỉ có trường sinh cửa kiếp cảnh viên mãn trình độ tuyệt đỉnh cường giả mới có tiến vào bên trong cơ hội. Cách khác không phù hợp điều kiện cường giả đều là sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lần thứ nhất cửa vực chi tranh bên trong, cổ hoang vực sở dĩ bị cách khác bát vực cùng một chỗ liên thủ chèn ép, rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì tranh đoạt tiến vào tuyệt ngục bí cảnh cơ hội. Loại trừ tuyệt ngục bí cảnh, tại một năm sau còn sẽ có cái khác một chút bí cảnh lần lượt sẽ xuất hiện. Có cùng tuyệt đỉnh thành thánh có quan hệ, có thì cùng truyền thừa, bảo vật, bí pháp có quan hệ. Đều là ẩm chứa đủ để khiến thánh nhân cũng đỏ mắt thèm nhỏ dãi tạo hóa. Những chuyện này Lâm Tầm sớm đã lòng dạ biết rõ. Khi hắn đem những này nói cho Tiểu Ngân lúc, cái sau nhìn không được nói: chủ nhân, chúng ta như bị vây ở nơi đây, chẳng phải là hội sẽ bỏ lỡ tiến vào tuyệt ngục bí cảnh cơ hội. Lâm Tầm xem thường nói: ta chứng đạo đường cùng bọn hắn không giống, không cầu cơ duyên, không mượn tạo hóa, chỉ chờ một cái thích hợp thời cơ. Năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, Lâm Tầm tựu sớm đã ngộ ra điểm này. Cho nên đối với phải chăng có thể đi vào tuyệt ngục bí cảnh, hắn cũng không để ở trong lòng. Đồng thời tại chỗ này thần bí địa cung bí cảnh bên trong còn có rất nhiều tôi luyện cùng khảo nghiệm tồn tại. Tỉ như đi qua sát tâm trai tôi luyện để Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra thối biến. Đi qua cực đạo các tôi luyện để Lâm Tầm trưởng khống các loại đại đạo lực lượng, sinh ra lẫn nhau hô ứng, điều khiển như cánh tay liên hệ, kiến trúc đạo thể chi cơ. Những này cùng từng tràng cơ duyên cũng không có gì khác biệt. Trừ đây, nơi này còn có một gốc không giống bình thường thần luyện tổ thụ, cùng một bộ chuẩn đế cảnh tầng thứ tư không thánh thú hài cốt. Nếu có thể, Lâm Tầm thậm chí nghĩ ở đây tính tu, chờ một cái chứng đạo tuyệt đỉnh thánh cảnh thời cơ tiến đến. Đúng như ta hoa nở lúc, mùi thơm từ trước đến nay. Tiểu Ngân, ngươi hào hào tu luyện, chờ ta tuyệt đỉnh thành thánh về sau, tất vì ngươi tìm kiếm một phần đồng dạng có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh cơ duyên. Lâm Tầm cười đối Tiểu Ngân nói. Tiểu Ngân hung hăng gật đầu. Chủ nhân, còn có ta. Bỗng dưng, liệt thiên ma điệp kia thanh tỉnh hàn lãnh thanh âm ba động tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Đợi luyện hóa cái này một bộ hài cốt bên trong không gian lực lượng, đủ có thể khiến ta thối biến đến trường sinh cửu kiếp cảnh tầng thứ. Đến lúc đó, cũng làm là tuyệt đỉnh thánh cảnh mà chuẩn bị. Nghe vậy, Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân hai mặt nhìn nhau, cùng nhau im lặng. Không khác, liệt thiên ma điệp thối biến tốc độ quá mạnh, cũng rất đà kích người. Phải biết, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Tiểu Ngân, vì cầu tác đạo đồ, những trong năm này không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở cùng sát phạt, thật vất vả mới có được hôm nay chi thành tựu. Có thể liệt thiên ma điệp ngược lại tốt, vừa mới theo trong yên lặng thức tỉnh bao lâu, vẹn vẹn bởi vì tìm ra một bộ chuẩn đế cảnh hư không thánh thú thi hài, đã sinh ra tuyệt đỉnh thành thánh ý nghĩ. Chủ nhân, tuy nói rất đà kích người, bất quá ngươi đừng để trong lòng. Tiểu thiên đều yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ mới tỉnh lại, tấn cấp chi lộ mau một chút cũng có thể lý giải. Tiểu Ngân an ủi. Lâm Tầm tức giận nói, ta còn cần ngươi tới dỗ dành. Sau đó Lâm Tầm toàn bộ thể xác tinh thần lâm vào tính tu. Trước đó một trận xuất kích, nhất cử đánh giết một tên thánh nhân. Nhìn như gọn gàng mà linh hoạt, kỳ thực đã vận dụng hắn cực điểm chi lực. Bất quá, cái này cũng nghiệm chứng một điểm. Về sau dù là liền là chính diện đối đầu một tên bình thường chân thánh, Lâm Tầm cũng có hoàn toàn chắc chắn đem nó đánh giết. Về phần hiện tại, Lâm Tầm rất rõ ràng, tại Chu Thánh về sau, Đinh Sơn Hà bọn hắn tất nhiên đề phòng chi cực. Muốn giống như lần trước như vậy đối bọn hắn tiến hành đánh lén, đó là chuyện không thể nào. Hắn dự định ở đây tính tu một đoạn thời gian. Trong lòng duy nhất không bỏ xuống được, cũng không biết Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn bây giờ ở nơi nào, lại có hay không gặp được nguy hiểm gì. Đại La Giới, một tòa bị lộng lấy thải sắc sương mù bao trùm đầm lầy chỗ sâu. Sưu một đạo độn quang lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua trong đó. Đây là người hỏa nhãn bạch viên nhất mạch cường giả. Một thân thú bào, bộ dáng ngoan lệ, khí chất tinh hán khắc nghiệt. Gánh vác một thanh cử đại cốt kiếm. Tộc ta 19 tên tộc nhân đều khi tiến vào Ban Lan Triệu Trạch sau biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định là gặp cái gì ngoài ý muốn. Thú bào nam tử đang suy nghĩ lúc, trong đầm lầy bỗng nhiên hiện ra một vòng hắc nhật, một vòng bạch nguyệt, hắc bạch giao ánh, giống như một đôi hắc bạch cối xay, đem thú bào nam tử thân ảnh bao trùm trong đó. Không được sắc mặt hắn đột biến, toàn lực chống cự. Có thể vèn vèn một cái chớp mắt, thân thể ấy tựu bị đập vụn mài thành một đoàn huyết nhục, đổ rào rào rơi xuống trong đầm lầy. Đầm lầy chỗ sâu, Lão Cáp lông mày khai nhãn cười, tay chân lanh lẹ chỗ quét sạc chiến lợi phẩm. A Lỗ thì tại một bên quét dọn chiến đấu vết tích. Không bao lâu, Lão Cáp mắt vàng lập lòe, trầm ngâm nói: A Lỗ, chúng ta nên đổi địa phương. Nếu không tới một cái thánh cảnh nhân vật hung áp, hai ta đều phải chơi xong. Đi nơi nào? A Lỗ hỏi. Cổ hoang giới, là tiến vào tuyệt ngục bí cảnh làm chuẩn bị. Lão Cáp không chút do dự nói. Nhưng nơi này là Đại La Giới, địa bàn của kiếm tu, chúng ta trên đường vạn nhất bị địch nhân phát hiện. Sợ cái gì, vậy liền không thích mẹ nó út. Sau một khắc, hai người đã mất âm thanh vô tức triển khai hành động. Lưu thủy dốc sách, điểu ngữ hoa hương, nơi xa non xanh nước biếc, bầu trời bao la. Trong rừng trong ngách nhỏ, Triệu Cảnh Huyên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, khi nhìn thấy phủ cận một màn kia màn như thơ như họa, tường hòa tính mịt cảnh tượng lúc, vẫn như cũ không nhìn được trở nên hoảng hốt. Theo tiến vào cửu vực chiến trường về sau, nàng tựu bị na di đến cái này một mảnh thiên địa bên trong. Sơ khai bắt đầu, nàng còn cảnh giác không thôi, cẩn thận từng ly từng tí hành động. Có thể cho đến bây giờ, thời gian nửa tháng đã đi qua, đừng nói gặp được nguy hiểm, liền một bóng người đều không có gặp. Như vậy đại thiên chỗ ở giữa, cũng chỉ có nàng một người. Cô đơn chiếc bóng đây là nơi nào? Triệu Cảnh Huyên đã không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 153 chương 1514 dụng gì ám sát. Đây là một cái bí cảnh thế giới, đây cũng là Triệu Cảnh Huyên cho ra kết luận. Chỉ là để nàng lo lắng chính là, nàng đã tìm kiếm hồi lâu, càng không có cách nào tìm ra lối ra ở nơi nào. Như không có ly khai nơi này, chẳng phải là muốn một mực bị nhốt ở đây? Duy nhất để Triệu Cảnh Huyên hơi thoáng an tâm chính là, ở chỗ này tu hành, có thể cảm nhận được đập vào mặt mà tới đại đạo khí tức. Như vậy rõ ràng, như vậy chân thực, tựa như xúc tu có thể đụng cuối cùng. Triệu Cảnh Huyên trong lòng thở dài, vứt bỏ não hải tạp niệm, lại lần nữa lâm vào ngồi xuống bên trong. Gần nhất thần luyện xâm lâm bầu không khí rất không thích hợp. Đây là rất nhiều huyết ma giới cường giả cho ra kết luận. Một cái tên là Lâm Tầm cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật, như kỳ tích sống đến nay, đến nay còn chưa từng bị săn giết. Cái này tự nhiên lộ ra rất khác thường. Đều gần một tháng, lại một điểm động tĩnh cũng không có, kỳ quái. Rất nhiều thánh nhân đều giết không được một cái dê hai chân. Huyết Thanh Y công tử đã hạ lệnh, trong vòng 3 tháng đem huyết ma giới bên trong hết thảy địch nhân thanh trừ sạch sẽ. Có thể rất hiển nhiên, Kia Lâm Tầm là một khối xương cứng, tự xem ai có thể đem nó giết. Làm Lạc Huyết Tu đi vào thần luyện sâm lâm về sau, trên đường đi nghe được rất nhiều nghị luận, đều là cùng cái này tên là Lâm Tầm cổ hoang vực cường giả có quan hệ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lần này hắn đến đây chỉ là muốn tiếp đi Lạc Mộc Tan. Đến tại một cái còn chưa thành thánh dê hai chân còn không đáng đến bị hắn chú ý. Lạc Huyết Tu dáng người cân xứng, thể phách hiên ngang, có một đầu màu xanh nhạt tóc dài, khuôn mặt anh tuấn mang theo một vòng đặc hữu ngạo ý. Hắn khí tức mặc dù bình thản, có thể toàn thân tản ra thánh cảnh khí tức nhưng căn bản không che giấu được. Chỗ qua chi địa, không biết lệnh làm bao nhiêu cường giả toàn thân trở nên cứng, như gặp thần linh bạch bỗng dưng. Lạc Huyết Tu dừng bước, tại trước người hắn xuất hiện một cái thể xác đen nhánh hắc văn ma phong, mới lớn chừng ngón cái mà thôi, lại tản mát ra thánh cảnh khí tức, cực kỳ kinh người. Lạc đại nhân, có tình huống khẩn cấp phát sinh, cần ngài tiến về trợ giúp. Hắc văn ma phong cung kính nói. Lạc Huyết Tu nhíu mày. Chuyện gì? Bên ngoài 83.000 dặm băng phong cốc bên trong, có cổ hoang vực tuyệt đỉnh thánh nhân xuất hiện. Bây giờ ta huyết ma giới đã có 19 tên thánh nhân bị hắn giết chết. Theo tin tức nói, người kia tên là Như Vũ, đến từ Chu Tước nhất mạch. Vô luận là thiên phú lực lượng, vẫn là tự thân chiến lực, đều là cực đoan đáng sợ. Bây giờ đang có 3 vị cùng ngài đồng dạng tuyệt đỉnh thánh nhân đang từ khu vực khác nhau chạy tới băng phong cốc. Huyết Thanh Y công tử biết được tin tức này về sau, ra lệnh quyết không cho phép Như Vũ nàng này còn sống rời đi huyết ma giới. Hắc văn ma phong ngữ tốc nhanh chóng đem tình huống từng cách báo cho. Biết được đây hết thầy, Lạc Huyết Tu kinh ngạc nói. À, cổ hoang vực loại kia rác rưởi lùi bại địa phương, lại vẫn đã đản sinh ra tuyệt đỉnh thánh nhân. Hắc văn ma phong nói, cái này xác thực rất khiến người ngoài ý. Lạc Huyết Tu trầm ngâm nói, đợi ta tiếp hồi trở lại Lạc Mộc Tan, lại đi băng phong cốc như thế nào? Hắc văn ma phong nói, chuyện quá khẩn cấp, một khắc đều không thể bị dở dang. Ngài hẳn là tin tưởng, như một vị tuyệt đỉnh thánh nhân đào thoát, như muốn đánh giết, là bực nào chật vật một việc. Còn xin Lạc đại nhân nhanh chóng tiến về. Lạc Huyết Tu trầm mặt một lát, nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Hắc văn ma phong nói, còn xin đại nhân chỉ thị. Vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, đem Lạc Mộc Tan mang về hộ đạo chi thành, làm tuyệt ngục bí cảnh mở ra lúc, ta muốn gặp được hắn trước tiên tiến vào bên trong. Dứt lời, Lạc Huyết Tu thân ảnh lói lên bỗng dưng mà đi. Nguyên địa, Hắc văn ma phong trong lòng thở dài. Lạc Mộc Tan công tử đã chết. Chỉ là lúc này ta như nói cho ngài tin tức này, nhất định trì hoãn săn giết kia Như Vũ sự tình a. Cái gì? Lạc Huyết Tu đi Đại Uyên bên cạnh, Đinh Sơn Hà bọn người tinh thần nhất chấn, giống như tháo bỏ xuống trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Đây là tộc ta trưởng lão vừa truyền tới tin tức, không có sai. Bên cạnh Phong Bình Tử gật đầu nói, ta đề nghị thừa dịp Lạc Huyết Tu vô hạ để ý tới việc này trước đó, nhất định muốn đem kia Lâm Tầm đánh giết. Đúng, đúng, đúng. Đinh Sơn Hà liên tục gật đầu, trong con ngươi hung quang mãnh liệt. Còn được làm phiền ngươi một lần, đem Hoàng Kim Ma Xà nhất mạch cường giả toàn bộ triệu tập tới. Mặt khác, lại bắt một chút dê hai chân. Lần này, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiểu tạp toái sống sót. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Sơn Hà thanh âm bên trong đã mang lên không che giấu chút nào hận ý. Tốt, Phong Bình Tử gật đầu. Địa cung bí cảnh bên trong, Lâm Tầm ung dung từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Chủ nhân, Tiểu Thiên đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Một cái thuấn di, một cái giây lát ẩm nơi xa. Tiểu Ngân thần sắc phấn chấn chỗ đến đây báo tin vui. Kể từ đó, chỉ cần ta cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ phối hợp, có thể đủ đi tập kích thánh nhân. Lâm Tầm lông mày nhướng lên, ngạc nhiên nói, chỉ giáo cho Tiểu Ngân chỉ mình cái mũi, Bá đạo mười phần nói. Chủ nhân. Đừng quên. Ta là phệ thần trùng nhất mạch trùng vương. Chỉ cần bị ta chui vào thần hồn bên trong. Liền là thánh nhân cũng ngăn không được của ta sát phạt, nhưng cũng tiếc chính là. Thánh nhân tính cảnh giác cùng bản năng phản ứng thật đáng. Sợ ta nếu không có cùng sánh vai thuấn di tốc độ tự vô pháp lướt vào hắn thần hồn bên trong. Nói đến đây. Tiểu Ngân cười nói. Nhưng có tiểu thiên tử không giống với lúc trước. Hắn có thể dùng thuấn di thần thông. Mang ta cùng một chỗ tiến công. Đồng thời hắn dây lát ẩm chi pháp. Vô cùng thần diệu. Có thể che đậy thuấn di lúc lực lượng ba động. Kể từ đó. Hai ta phối hợp. Liền là đánh lén một cái thánh nhân. Cũng không phải việc khó. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Tán thán nói. Tiểu thiên không hổ là liệt thiên ma điệp hậu duệ. Vừa mới thức tỉnh thần thông. Tựu lợi hại như vậy. Tiểu Ngân khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức đêm đen đến. Nói. Chủ nhân. Chờ ta tuyệt đỉnh thành thánh lúc. Chỉ sợ liền ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thật kia là đương nhiên. Ta phệ thần trùng nhất mạch tại đặt chân thánh cảnh lúc. Liền sẽ thức tỉnh một môn tên là lục thần thần thông. Đối cảnh quyết đấu. Gần như có thể vô địch. Tiểu Ngân hai tay vây quanh. Ngạo nghễ mở miệng. Lâm Tầm á một tiếng chợt liền vươn người đứng dậy. Nói đi thử một lần ngươi cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ hợp tác. Tiểu Ngân sát khí đằng đằng nói. Sớm nên như thế, bị nhốt nơi đây trong lòng ta đều cảm thấy biệt khuất. Đại Uyên bên ngoài, Đinh Sơn Hà, Quý Khánh các loại chờ ba vị thánh nhân, đều là đứng ở cự ly Đại Uyên chừng trăm trượng địa phương, mặt hướng Đại Uyên, thời khắc cảnh giác. À, cái này tiểu tạp toái lại chủ động ló đầu bỗng dưng. Đinh Sơn Hà đôi mắt bên trong bắn ra một vòng khiếp người thần mang. Toàn thân tản mát ra đáng sợ sát cơ. Cùng này đồng thời Quý Khánh hai người bọn họ cũng trông thấy Đại Uyên bên trong hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Thế mà còn không có trốn, các ngươi ba cái lão già ngược lại là có cốt khí. Lâm Tầm giọng mang chê cười. Nguyên bản. Thật sự là hắn là dự định đánh lén. Nhưng khi chú ý tới ba vị này thánh nhân kia toàn bộ tinh thần đề phòng tư thái về sau. Trực tiếp liền từ bỏ. Tiểu tạp toái, thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có cách nào. Đinh Sơn Hà thần sắc xâm nhiên, không sợ nói cho ngươi, bởi vì duyên cớ của ngươi, bây giờ phân bố tại huyết ma giới bên trong dê hai chân đều ngay tại gặp nạn. À, đúng, không bao lâu, liền sẽ có mới một nhóm dê hai chân đưa tới. Đến lúc đó, hiệp can nghĩa đảm ngươi. Phải chăng còn sẽ ra tay cứu bọn họ đường đường thánh nhân? Chỉ dám cầm này uy hiếp ta, nếu như các ngươi sớm cắt cổ tự sát, lại tha cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, dứt lời, hắn quay người lướt vào vực sâu. Đi Đinh Sơn Hà bọn người đều là khẽ giật mình. Nhưng bọn hắn đều không có buông lòng cảnh giác. Trước đó lần lượt giao thủ, đã để bọn hắn triệt để tin tưởng. Lâm Tầm mặc dù chưa từng thành thánh, nhưng lại nắm giữ nghịch thiên bí pháp, đủ để đối thánh cảnh tạo thành chí mạng uy hiếp. Cho đến hồi lâu Quý Khánh mới lên tiếng, xem ra là thật đi. Đinh Sơn Hà nhắc nhở, không nên khinh thường. Kia tiểu tạp toái tâm tính gian dối, thủ kế đa đoan. Nói không chính xác liền sẽ giết một cái hồi mã thương. Quý Khánh cùng một vị khác thánh nhân đều là gật đầu. Trong lòng bọn họ kỳ thực cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đối phó một con run dế mà thôi. Lại làm bọn hắn ba vị thánh nhân như lâm đại địch. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Thời thời khắc khắc phải đề phòng lấy bị đánh lén. Cái này như truyền đi. Không phải là biến thành một cái trò cười không thể. Không bao lâu. Nơi xa vang lên phong bình tử thanh âm. Các vị. Ta đã xem tin tức truyền ra. Tin tưởng không bao lâu, Hoàng Kim Ma Xà nhất mạch rất nhiều cường giả đều là hội sẽ chạy đến. Dừng một chút, Phong Bình Tử tiếp tục nói. Mặt khác, bắt dây hai chân sự tình còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Các ngươi cũng biết, bây giờ huyết ma giới bên trong, Muốn bắt đến còn sống dê hai chân có thể rất không dễ dàng. Đinh Sơn Hà bọn người gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên. Nơi xa đại uyên bên trong, Lâm Tầm chẳng biết lúc nào đã lướt đi, kéo lên vô đế linh cung, đem Bích Lạc tiến bắn ra. Cái kia đáng sợ oanh minh chính là bởi cung tiến phát ra. Đã thấy Đinh Sơn Hà cùng nhau cười lạnh, sớm đã đề phòng bọn hắn đều là thân ảnh lói lên, hữu kinh vô hiểm tránh đi trận này tập kích. Lập lại chiêu cũ, hết biện pháp, Đinh Sơn Hà cười nhạo, không che giấu chút nào chính mình xem thường cùng khinh miệt. Quý Khánh cùng một vị khác thánh nhân cũng cười lên. Cái này đáng chết tiểu tạp toái, lại còn coi bọn hắn sẽ ở một cái hố bên trong ngã quỷ mấy lần a. Không, nhưng lại tại lúc này, Quý Khánh bên người vị kia thánh nhân bỗng nhiên hai tay ôm lấy đầu lâu, phát ra như dã thú kêu gào thống khổ kêu to. Chợt hắn thân thể bỗng nhiên giật mạnh, trở nên cứng ngắc vô cùng, con mắt bạo lồi, trên mặt viết đầy kinh sợ, hãi nhiên, không cam lòng. Sau đó, phù phù một tiếng, hắn thân thể thẳng tắp đến cùng, khí tức hoàn toàn không có cái này. Đinh Sơn Hà cùng Quý Khánh run lên trong lòng, vô ý thức tránh ra thật xa, giống như bị hoảng sợ tựa như thỏ. Quá dường gì rõ ràng né tránh kia tiểu tạp toái một kích, có thể không có dấu hiệu nào. Bên cạnh bọn họ đồng bạn lại chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bất thình lình một màn kém chút để Đinh Sơn Hà cùng Quý Khánh đều nghẹn ngào kêu đi ra. Như thế nào dạng này, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nơi xa? Lâm Tầm đứng ở đại uyên bên trong, cười ha hà. Thế này sao lại là hai cái thánh nhân? Rõ ràng liền là hai cái lão châu chấu. Đinh Sơn Hà cùng Quý Khánh sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, cái trán gân xanh bạo trán. Bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, chỉ là nhưng vẫn là không nghĩ tới lại một lần bị đả kích, để một vị đồng bạn không lý do chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trước tới báo tin Phong Bình tử đã là triệt để mắt trợn tròn, lại một vị thánh nhân chết đây, hết thảy tựa như một cách đại khủng bố bao trùm tại nàng trong lòng, làm nàng toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà rung động túc. Tên kia đến tột cùng là như thế nào một cái kinh khủng nhân vật? 9 giờ tối nửa tả hữu, còn có đổi mới đồng hài bọn họ tại tung hoành xem thiên kiêu có mấy ngàn người, có thể bỏ phiếu cũng chỉ có mấy trăm người. Những này phiếu đều là miễn phí khẩn cầu những cái kia còn không có bỏ phiếu đồng hài. Đang đọc sách đồng thời, đem những này miễn phí phiếu đầu cho thiên kiêu chiến kỷ nam sinh tốt nhất tác phẩm một hạng. Cảm tạ.